Thực thật không thể tin, ngược lại là ta xem nhẹ ngươi. Cốc Phong liếm liếm bờ môi, trên mặt hiện lên lệ khí, lại lần nữa giết tới, mà lần này, thực lực toàn ra, đinh đinh đang đang, nơi xa, hộ vệ đội trưởng xuất lĩnh mọi người vừa xông lại, nghe đến tiếng đánh nhau biến sắc, đánh lên, đáng chết, nhanh, hộ vệ đội trưởng tăng thêm tốc độ tiến lên, trong lòng cầu nguyện Tô Mục nhất định đừng ra sự tình. Không phải vậy để đại đan sư biết rõ một cái truyền kỳ luyện đan sư chết tại bọn họ nơi này, hắn thì chết chắc. Dừng tay, vọt tới lầu các trước hộ vệ đội trưởng liền vội vàng hô to. Nhưng Tô Mục cùng Cốc Phong cũng sẽ không nghe hắn, song phương công kích đều không có chút nào ngừng. Ở, gặp hai người đều không ngừng tay, hộ vệ đội trưởng gấp đến độ nhảy dựng lên, muốn đi lên ngăn cản lại lập tức dừng lại, nhìn lấy chiến trường ánh mắt bạo trừng. Thế mà cân sức ngang tài, có thể, nhưng hắn mới thiên cương cảnh a. Hộ vệ đội trưởng mọi người tìm được Tô Mục tu vi, đều là lòng tràn đầy hoảng sợ cùng không thể tin, một cái thiên cương cảnh, thế mà cùng một cái triệt địa cảnh nhị trọng thiên kiêu ngạo đánh cho bất phân cao thấp. Cái này nói đi ra cũng không ai tin, đồng thời Tô Mục vẫn là một cái luyện đan sư thực lực vậy mà như thế cường hãn, càng thêm không ai tin. Hắn thế nào làm được? Hắn thật sự là triệt địa cảnh. Chúng hộ vệ thật lâu không cách nào hoàn hồn, phải biết Cốc Phong là Cốc gia đệ tử hạch tâm, là một cái trăm năm thế gia chăm chú chọn lựa, toàn lực bồi dưỡng thiên tài, đồng cấp vô địch tồn tại, thậm chí càng một hai cái cảnh giới đều không có vấn đề. Giờ phút này lại ngay cả một cái thiên cương cảnh đều ép không được. Hạng gì kịch vui tính? Bọn họ thậm chí cũng hoài nghi Cốc Phong có phải hay không đang cố ý lưu thủ. Hắn bắt đầu chiếm thượng phong, Cốc thiếu gia thế mà đánh không lại hắn. Tiếp xuống tới một màn càng là đem bọn hắn dọa đến trợn mắt hốc mồm. Tô Mục thế mà bắt đầu chiếm thượng phong, một đời thiên kiêu vậy mà đều đánh không lại hắn. Một màn này, quả thực là khiêu chiến bọn họ tam quan. Hắn lực lượng có chút cổ quái a, dần dần, bọn họ chú ý tới Tô Mục lực lượng có chút kỳ quái. Không thể tưởng tượng theo dõi hắn trong tay song kiếm, rõ ràng cảm nhận được nóng rực cùng băng hàn hai cỗ lực lượng. Chẳng lẽ hắn nắm giữ là băng hỏa thuộc tính lực lượng? Thiên cương cảnh có thể có được thuộc tính lực lượng? Hắn đến tột cùng là nơi nào xuất hiện quái vật? Tô Mục yêu nghiệt, dù bọn hắn thân ở đế đô, đều là bình sinh ít thấy. Keng, phốp, bọn họ kinh hãi cái này một hồi, Cốc Phong đã bị thua. Cốc Phong ngã trên mặt đất cuồng nôn một ngụm máu tươi về sau, liền đứng lên cũng không nổi. Cốc thiếu gia hắn, bại, đường đường trăm năm thế gia hạch tâm thiên kiêu, thế mà thua ở một cái thiên cương cảnh trong tay. Chúng hộ vệ nhìn lấy Tô Mục, đều không khỏi bốc lên một luồng hơi lạnh, toàn thân đều phát run lên. Chương 458, Hoàng đội trưởng. Cốc Phong trong miệng không ngừng ho ra máu, khó khăn muốn từ dưới đất bò dậy, có thể làm thế nào đều làm không được. Nhìn lấy Tô Mục, hắn hiện tại trong mắt chỉ có rung động cùng không hiểu. Hắn tại Cốc gia giống như dưỡng cổ tức trổ hết tài năng, đánh bại bao nhiêu nhân tài đi đến một bước này, bây giờ lại thua ở một thiếu niên trên tay. Hắn chưa bao giờ thấy qua yêu nghiệt như thế người. Tô Mục một mặt lạnh lùng, không có trả lời Cốc Phong, trực tiếp huy kiếm đi qua. Đã động thủ, vậy hắn liền sẽ không để lại người sống. Chúng hộ vệ còn tại ngốc trệ bên trong, nhìn đến Tô Mục tiếp tục đi lên, trực tiếp cả kinh nhảy một cái. Đại nhân, hộ vệ đội trưởng vội vàng xông đi lên ngăn cản. Tô Mục nhìn lấy hắn nhướng mày, ngăn cản hắn là muốn bị cùng một chỗ giải quyết. Nhìn đến Tô Mục trong mắt hàn quang, hộ vệ đội trưởng cười khổ lắc đầu. Hắn vốn là tới bảo hộ Tô Mục, không nghĩ tới biến thành bảo hộ Cốc Phong. Tô công tử, đan linh trong học viện không thể động thủ, ngài đã giết Tiền lão, liền bỏ qua Cốc thiếu gia đi. Hộ vệ đội trưởng khẩn cầu, lời nói này đi ra trong lòng của hắn cũng không khỏi cảm thán. Ngay tại nửa canh giờ trước, hắn đều là tiết huyết thủ đoạn, trấn áp bất luận cái gì kẻ nháo sự, cái nào giống bây giờ như thế hèn mọn. Có thể Tô Mục thật sự là quá mạnh, vô luận là đan đạo vẫn là võ đạo, tất cả đều là một đường nghiền ép. Dạng này tồn tại, đừng nói là hắn, bất kỳ người nào tại Tô Mục trước mặt đều phải biến đổi đến mức không gì sánh được. Hèn mọn, ôi, chỉ dựa vào dạng này ta liền muốn buông tha hắn. Tô Mục lạnh mở miệng cười, muốn giết hắn người, hắn sẽ bỏ qua, ta có thể không có một ngày chỉ giết một người thói quen. Tránh ra, ho khan hừ. Trên mặt đất Cốc Phong đột nhiên ho ra máu, nhìn lấy Tô Mục mặt mũi tràn đầy không thể tin, khó trách sẽ như vậy nhìn quen mắt, nguyên lai hắn cũng là Tô Mục. Cốc Phong trong lòng lầm bầm, toàn thân run lên, Tô Mục thế nhưng là đại hoàng tử trước mặt hồng nhân. Điểm ấy, từ trên xuống dưới nhà họ Cốc, tất cả mọi người biết, tại Cốc gia nhưng phàm là có chút địa vị người đều gặp qua Tô Mục bức họa. Cùng với hắn tư liệu, trước đó Cốc Phong còn có chút xem thường, rốt cuộc đại hoàng tử hồng nhân hay xảy ra, không thiếu Tô Mục cái này một cái, nhưng bây giờ hắn hiểu được. Người tâm phúc này, không tầm thường, hắn là trực tiếp giết Tiền lão. Tiếp lấy Cốc Phong thì hoảng sợ nhìn lấy Tô Mục, khó khăn nuốt nước miếng, hắn vẫn cho là Tô Mục xấu hắn chuyện tốt là dựa vào lấy luyện đan hoặc là hắn phương thức. Không nghĩ tới là dựa vào giết người, đây chính là tứ phẩm luyện đan sư đạo sư, cũng dám giết. Cốc Phong trong mắt hoảng sợ biến mất, trong nháy mắt cũng chỉ còn lại có hoảng sợ, liền Tiền lão cũng dám giết, hội không dám giết hắn. Mã đội trưởng, người thân là đội trưởng, dám lấy công mưu tư, là mục đích gì? Ngay tại hộ vệ đội trưởng khẩn cầu Tô Mục buông tha Cốc Phong lúc, một đạo thanh âm lãnh lệ vang lên, quay đầu nhìn qua, chỉ gặp một người trung niên nam tử từ trong bóng tối đi tới. Hoàng đội trưởng, Mã đội trưởng nhìn đến trong mắt lập tức xẹt qua một đạo lãnh quang. Hoàng đội trưởng một mực theo hắn không hợp, không nghĩ tới đêm hôm khuya khoát còn đến tìm hắn để gây sự. Mã đội trưởng, Đan Linh học viện là thần thánh chi địa, tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào khiêu khích học viện. Hoàng đội trưởng đi tới, âm trầm nhìn lấy Mã đội trưởng, nghĩa chính ngôn từ nói, mà ngươi thế mà lấy việc công làm việc tư, muốn thả qua người hành hung, ta nhìn ngươi đội trưởng này là không muốn làm. Mã đội trưởng sau khi nghe xong cười lạnh liên tục, thật đúng là sẽ cho hắn chụp mũ. Hoàng đội trưởng, ngươi ta cùng là đội trưởng, còn chưa tới phiên ngươi đến thẩm phán ta đi. Đồng thời nơi này là tình huống như thế nào, ngươi nhưng có biết, tình huống như thế nào, đây không phải rất rõ ràng sao? Hoàng đội trưởng đi đến trung gian, chỉ vào Tô Mục cùng Cốc Phong hai người nói, hai người bọn họ cũng là được giết người, đều cần phải chộp tới địa lao giam giữ. Bất quá theo ta được biết, hắn trước khi tới liền đã giết Tiền lão A, hắn tội thêm một bậc, cần phải ngay tại chỗ xử tử. Hoàng đội trưởng quay đầu nhìn chằm chằm Tô Mục, trong mắt lóe lên hàn quang, nói xong quay đầu nhìn về phía Cốc Phong, trên mặt lộ ra vẻ lấy lòng. Thực tối nay sự tình hắn biết cũng không phải là rất nhiều, nhưng hắn chỉ cần biết Mã đội trưởng tới là nịnh nọt Cốc Phong là được. Trong mắt hắn, Mã đội trưởng hết thảy hành động thì đều là vì nịnh nọt Cốc Phong. Cốc Phong thân là Cốc gia hạch tâm thiên kiêu, địa vị tiền đồ đó là không phải nói, làm hắn vui lòng, chẳng khác nào chính mình tiền đồ cũng là hoàn toàn sáng rực. Hắn một mực nhìn Mã đội trưởng không vừa mắt, loại này cơ hội tốt, đương nhiên sẽ không để Mã đội trưởng đạt được, nhưng hắn phen này nịnh nọt, lại không có đạt được Cốc Phong sắc mặt tốt, ngược lại để Cốc Phong sắc mặt càng ngày càng khó coi. Đồ hỗn trướng, là nghĩ muốn hại chết ta sao? Cốc Phong trong lòng mắng to, hiện tại hắn cầu xin tha thứ có lẽ Tô Mục còn có thể bỏ qua cho hắn. Nhưng Hoàng đội trưởng nếu là dám đối Tô Mục động thủ, vậy hắn nhưng là chết chắc. Đến lúc đó, gia tộc và đại hoàng tử cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Nếu không phải hắn hiện tại thương tổn nghiêm trọng, đều hận không thể xông đi lên một chân đem Hoàng đội trưởng đạp tại trên mặt đất. Cái này còn không hài lòng. Hoàng đội trưởng nhướng mày. Cốc Phong phản ứng rơi trong mắt hắn thành không hài lòng. Nhưng là muốn hắn làm thế nào mới có thể để cho Cốc Phong hài lòng? Hoàng đội trưởng, ngươi, Mã đội trưởng, ngươi còn muốn bao che hắn? Mã đội trưởng vừa muốn mở miệng nói rõ tình huống, Hoàng đội trưởng thì quay đầu quát nói, hắn biết làm sao để Cốc Phong hài lòng. Mới vừa rồi là hắn nghĩ qua đơn giản, Cốc Phong bị đánh thảm như vậy, Mã đội trưởng khẳng định nhúng tay, vậy liền tuyệt đối không thể chỉ riêng xử trí Tô Mục một người. Mã đội trưởng cũng trốn không thoát, chỉ cần hắn đem Tô Mục cùng Mã đội trưởng toàn bộ xử lý, cái kia Cốc Phong thì tuyệt đối sẽ hài lòng, nịnh nọt Cốc Phong hắn tiền đồ thì hoàn toàn sáng rực. Mã đội trưởng, ngươi dám liên hợp ngoại nhân, tại Đan Linh trong học viện hành hung, ngươi thật sự là thật lớn mật a. Hoàng đội trưởng giữ tợn hét to, tiếp tục cho Mã đội trưởng chụp mũ, bất quá cái này cũng không tính được là chụp mũ, chỉ dựa vào thiếu niên kia có thể đánh bại đến Cốc Phong bực này thiên kiêu. Đừng nói giỡn, bên trong tất nhiên có Mã đội trưởng tương đương một bộ phận lớn công lao. Mã đội trưởng đều bị lời này cho tức điên, vô duyên vô cớ thì cho hắn đập lớn như vậy cái mũ. Đây là muốn đẩy hắn vào chỗ chết a. Hoàng đội trưởng, người khác ngậm máu phun người, tình huống như thế nào, nhiều người như vậy trông thấy, cũng không phải chỉ bằng ngươi một cái miệng liền có thể kết luận. Mã đội trưởng chỉ vào những hộ vệ kia nói, chỉ có thể để những hộ vệ này đến cho hắn làm chứng. Hoàng đội trưởng quay đầu nhìn về phía những hộ vệ kia, trong mắt lấp lóe hàn quang, thức thời, tốt nhất đừng đến xấu hắn chuyện tốt. Nhìn đến Hoàng đội trưởng ánh mắt cảnh cáo, những hộ vệ kia đều cúi đầu xuống, việc này liên lụy thật sự là quá lớn. Bất kỳ bên nào bọn họ đều đắc tội không nổi, phương pháp tốt nhất cũng là xem như cái gì cũng không có nhìn thấy. Các ngươi, Mã đội trưởng gặp những cái kia thủ hạ giờ phút này cả đám đều biến thành người câm. Nhất thời thì cho tức giận đến không được, trước kia hắn đối với mấy cái này thủ hạ thế nhưng là không kém. Kết quả lại là đối với hắn như vậy. Hoàng đội trưởng khóe miệng nổi lên đắc ý cười lạnh, bễ ngạo nhìn lấy Mã đội trưởng. Mã đội trưởng, ngươi là muốn ta động thủ đây, còn là mình đi hình đường nhận tội. Ta đều không chọn, ta muốn gặp phó viện trưởng. Mã đội trưởng quát lạnh nói. Hắn sao lại tụ loại tiểu nhân này bức hiếp? Mã đội trưởng, đây chính là ngươi chấp mê bất ngộ. Hoàng đội trưởng trong mắt trải qua một đạo hàn quang, hắn sẽ cho Mã đội trưởng cơ hội này. Keng, nói xong, trực tiếp rút kiếm động thủ. Tô Mục trên mặt nổi lên sát cơ, sờ về phía túi chữ vật, cuối cùng là phải vận dụng cung tiễn, loại tiểu nhân này, chết tại hắn dưới tên, hắn đều cảm thấy bẩn hắn mũi tên. Người mẹ hắn, là thật muốn hại chết lão tử sao? Nhìn đến Hoàng đội trưởng còn muốn động thủ, Cốc Phong tức trợn trừng mắt lên như sắp rách ra. Hắn muốn giết tên vương bát đản này. Chương 459, nơi nào đến bệnh thần kinh. Dừng tay, Cốc Phong vội vàng ăn vào một viên thuốc, bạo hống lấy xông đi lên ngăn cản Hoàng đội trưởng, nhìn đến Cốc Phong máu me khắp người ngăn cản ở giữa. Ba người đều cho sửng sốt, Cốc thiếu gia, ngươi làm cái gì vậy? Bên trong đếm Hoàng đội trưởng lớn nhất mộng, hắn tại cho ngươi xuất khí đây, làm sao còn ngăn đón hắn, đây hết thảy đều chuyện không liên quan ngươi. Lan, Khốc Phong đã sớm tức giận đến thần sắc dữ tợn, không thể nhịn được nữa đối hoàng đội trưởng chợt quát lên. Hắn cũng nghĩ không ra, tại sao có thể có loại này thiếu thông minh đồ vật đến mạnh thò một chân vào. Hoàng đội trưởng ánh mắt chừng một cái, càng thêm mộng, để hắn lăn, Gốc thiếu gia, ngươi muốn là thụ cái uy hiếp gì, ngươi cứ việc nói thẳng, bọn họ tuyệt đối không dám lỗ mãng. Hoàng đội trưởng hơi suy nghĩ, rất thông minh nhìn ra Cốc Phong khẳng định là có nhược điểm gì bị Tô Mục hai người cầm nắm ở trong tay, hắn thụ uy hiếp, Cốc Phong tức giận đến giơ chân, hắn thụ cái dám uy hiếp, ngươi người ngu ngốc, hoàng đội trưởng, tối nay cũng là một cái hiểu lầm, xin ngươi đừng lại cắm tay. Cốc Phong hít sâu một hơi, để cho mình tỉnh táo lại, nói, hiểu lầm, hoàng đội trưởng lại lần nữa mộng, bị đánh thành dạng này đều có thể nói thành là hiểu lầm. Cái này sẽ không phải là làm cái gì việc trái với lương tâm a? Thí dụ như cho người khác đội nón xanh, Mã đội trưởng cũng mộng, không hiểu quay đầu nhìn về phía Tô Mục, hắn làm sao cảm giác, Cốc Phong là sợ Tô Mục, nhưng loại này sợ, còn không phải bị đánh sợ, chẳng lẽ Cốc Phong đã biết Tô Mục không đỉnh chi tác sự tình. Mã đội trưởng trong lòng suy nghĩ lấy, nhưng rất nhanh liền lắc đầu phủ định. Muốn là Cốc Phong kiêng kỵ là điểm ấy, trước đó liền sẽ không động thủ, chỉ sợ đến bây giờ Cốc Phong cũng không biết Tô Mục tránh thức năng lực. Không được, ta thân là Đan Linh học viện hộ vệ đội trưởng, nhất định phải đem sự tình xử lý tốt. Hoàng đội trưởng thật sự là không nghĩ ra, thẳng thắn một mặt cương trực công chính nói, xử lý đại gia ngươi, Cốc Phong đều sắp bị chỉnh điên, cuối cùng là từ đâu tới bệnh thần kinh a? Thẳng thắn không còn phản ứng hoàng đội trưởng, quay đầu nhìn về phía Tô Mục, một trận ánh mắt phức tạp về sau, thì thẳng tắp quỳ gối Tô Mục trước mặt. Phù phù, Tô Mục đại nhân, là ta có mắt không tròng, còn mời tha mạng. Nói xong, Cốc Phong thì hướng về Tô Mục dập đầu. Hắn cái này một mạch mà thành động tác, trực tiếp đem trừ Tô Mục bên ngoài người, toàn bộ dọa sợ. Tê, Cốc thiếu gia đang làm gì? Thậm chí có ít người đều chịu không được loại kích thích này. Nắm lấy tóc hít vào lấy khí lạnh, một màn này, quả thực quá khiêu chiến bọn họ tam quan. Đường đường trăm năm thế gia hạch tâm thiên kiêu, khi nào cần quỳ xuống dập đầu cầu xin tha thứ. Như vậy đại đế quốc, chỉ sợ cũng chỉ có đế chủ. Vương gia cùng những hoàng tử kia a, hắn đến tột cùng là ai? Cốc thiếu gia bị đánh thành dạng này, còn muốn quỳ xuống dập đầu, hắn đến tột cùng là ai? Bị ném ở phía xa người thanh niên kia, vừa mới tỉnh lại thấy cảnh này, trực tiếp thì cho mình một bạt tai, còn tưởng rằng là chính mình ngất đi còn không có triệt để tỉnh lại. Có thể kịch liệt đau đớn để hắn hiểu được một màn này, không phải là mộng, càng thêm không phải ảo giác, chẳng lẽ hắn còn có khác bối cảnh? Mã đội trưởng nghẹn họng nhìn chân chối nhìn lấy Tô Mục, khó khăn nuốt nước miếng. Yêu nghiệt như thế coi như, còn có thông thiên bối cảnh. Cái này còn có để cho người sống hay không? Ta có phải hay không xông đại họa? Hoàng đội trưởng rung động một lúc sau, nhìn lấy Tô Mục hầu kết khó khăn nhấp nhô. Tô Mục bối cảnh, tuyệt đối dọa người, mà hắn trêu chọc phải liền Cốc Phong đều không thể trêu vào người. Đừng nói tiền đồ, chỉ sợ mạc đều không có. Người biết ta, Tô Mục chỉ là thoáng rất ngạc nhiên, thì đạm mạc mở miệng hỏi, đại nhân tên, đã sớm như sấm bên tai, tại hạ sao dám không biết? Cốc Phong liền đầu cũng không dám ngẩng lên, run lẩy bẩy mở miệng, hiện tại hắn có thể không có thể sống sót, cũng là Tô Mục một câu, biết sai, tại hạ biết sai, còn mời đại nhân trách phạt. Cốc Phong vội vàng trả lời, đã ngươi biết sai, vậy liền cho ngươi một cái cơ hội, nếu là có thể làm tốt, việc này như vậy tính toán. Tô Mục đạm mạc nói, đại nhân bàn giao, tại hạ xông pha khói lửa, muôn lần chết không từ. Cốc Phong gặp có cứu mạng hy vọng, thanh âm đều hồng lượng mấy phần, Điền Mộng Giao, đại nhân, tại hạ không biết nàng là ngài nữ nhân. Tại hạ thề, tuyệt không còn dám lên tâm tư, như là nhìn nhiều, ngài thì cứ việc đem ta trong mắt móc ra. Tô Mục vừa mới mở miệng, Cốc Phong thì kiên định bảo đảm nói, Tô Mục một mặt im lặng, hắn còn chưa nói xong đây, người kích động cái gì sức lực, còn có, Điền Mộng Giao cái gì thời điểm thành hắn nữ nhân, mở miệng muốn giải thích, nhưng há hốc mồm vẫn là tính toán, hắn về sau hẳn là sẽ không sẽ cùng Điền Mộng Giao có cái gì gặp nhau. Lười nhắc phiền phức, nơi này sự tình, giải quyết tốt, như là giải quyết không tốt, lần sau ta liền đến ngươi Cốc gia. Tự thân tìm ngươi, đại nhân yên tâm, cam đoan làm ngài hài lòng. Tô Mục gật gật đầu, liền xoay người rời đi, dạy xong Điền Mộng Giao, hắn còn vội vàng đi thăng cấp Xích Huyền kiếm, vốn cho là cũng là tới dạy bảo một chút, không nghĩ tới phiền toái nhiều như vậy sự tình. Nửa ngày sau đó, Cốc thiếu gia, hắn đi, Mã đội trưởng gặp Tô Mục đều đã đi xa, Cốc Phong còn quỳ nằm dạp trên mặt đất động cũng không dám động, nhịn không được nhắc nhở. Cốc Phong chậm rãi ngẩng đầu, gặp Tô Mục là thật đi, nhất thời thở phào một hơi, co quắp ngồi dưới đất. Thiếu gia, ngài không có sao chứ? Thanh niên lộn nhào tới, quan tâm nói, Cốc Phong quay đầu nhìn thanh niên, ánh mắt càng ngày càng lạnh, trực tiếp đưa tay một thanh bóp lấy thanh niên cổ. Thiếu gia, ngươi làm gì? Thanh niên nhất thời đầy đỏ mặt lên, giãy giụa nói, thành sự không có bại sự có dư đồ vật, nếu không phải ngươi, sự tình làm sao lại biến thành dạng này? Cốc Phong quát lạnh, hết thảy nguyên nhân gây ra đều là bởi vì cẩu nô tài kia. Không coi ai ra gì, tình huống cũng không tìm hiểu tốt, hắn muốn giết người, thanh niên thì là cái thứ nhất. Răng rác, Cốc Phong trực tiếp vặn gãy thanh niên cổ, Lãnh Huyết đứng người lên, quay đầu nhìn về phía Hoàng đội trưởng, hiện tại hắn muốn giết người thứ hai cũng là Hoàng đội trưởng. Cái này thiếu thông minh đồ vật, coi như Tô Mục không muốn giết, hắn đều muốn đem Hoàng đội trưởng cho giết, nếu không phải Tô Mục có việc gấp, hắn thì thật bị Hoàng đội trưởng cho hại chết. Ùng ục, gặp Cốc Phong một mặt sát khí, Hoàng đội trưởng khó khăn nuốt nước miếng, thanh niên kia thế nhưng là đi theo Cốc Phong chừng 10 năm. Đều như thế giết, động thủ với hắn khẳng định ác hơn. Cốc thiếu gia, ta là tới giúp ngươi, ngươi cũng không thể, Cốc Phong nhất thời cười lạnh liên tục, giúp hắn lên đường, Mã đội trưởng, giết hắn, ta giúp ngươi làm chứng. Cốc Phong quay đầu đối Mã đội trưởng nói, một mình hắn giết không Hoàng đội trưởng, nhất định muốn Mã đội trưởng giúp đỡ mới được, có hắn làm chứng, Mã đội trưởng cũng có thể không cố kỵ gì. Nghe nói như thế, Mã đội trưởng nét mặt biểu lộ nhe răng cười, thật sự là phong thủy luân chuyển, không phải muốn giết chết hắn sao? Tối nay chết cũng là ngươi. Mã đội trưởng, ngươi dám? Nhìn đến Mã đội trưởng rút kiếm tới, Hoàng đội trưởng trực tiếp liền sợ, quát lên, Cốc thiếu gia, ta thật không biết hắn là ai a, ngươi thì tha ta đi. Động thủ, đối với Hoàng đội trưởng cầu xin tha thứ, Cốc Phong thờ ơ, huy kiếm quát lạnh, trực tiếp động thủ. Cốc Phong, ngươi không biết tốt xấu, thật sự cho rằng ta là dễ khi dễ sao? Gặp Cốc Phong không cho hắn lưu đường sống, Hoàng đội trưởng cũng mặc kệ nhiều như vậy, giữ tợn hét to lấy động thủ. Chung quanh những hộ vệ kia thấy thế liếc nhau, đều vung lên binh khí đi lên, cùng một chỗ giúp Cốc Phong hai người đánh chó mù đường. Chương 460, toàn bộ giải đáp. Họ Mã, Cốc Phong, các người chết không yên lành. Phốp phốp, Cốc Phong mọi người hao hết khí lực, rốt cục đem Hoàng đội trưởng chém giết. Hoàng đội trưởng chửi mắng cũng im bặt mà dừng. Hô, Cốc Phong xoa một thanh mồ hôi, thở ra một hơi, cái này Tô Mục cái kia hài lòng a. Mã đội trưởng nhìn lấy Hoàng đội trưởng thi thể, nhếch miệng lên, hôm nay thật sự là ra ngụm ác khí. Mã đội trưởng, nơi này về ngươi. Cốc Phong quét những hộ vệ kia liếc một chút, gặp bọn họ tất cả đều tham dự liền không nói gì nữa. Chuyển tay lấy ra một cái khăn tay lau chùi tay, đem một chương thiệp mời cho mang ra. Cốc Phong khom lưng nhặt lên, nhìn lấy thiệp mời nhướng mày, suy nghĩ một lúc sau liền rời đi. Trùng hợp ngày mốt Thương Chiêu Vương cử hành yến hội, mời Tô Mục cùng một chỗ tham gia. Tô Mục tiền đồ vô hạn, nếu là có thể lôi kéo hắn cùng một chỗ tham gia Thương Chiêu Vương yến hội, nhất định có thể rút ngắn quan hệ. Cốc Phong tin tưởng vững chắc Tô Mục tuyệt đối sẽ không cự tuyệt. Rốt cuộc toàn bộ Thương Lan Đế Quốc cũng chỉ có một Tịnh Kiên Vương, cái kia chính là Thương Chiêu Vương. Thương Chiêu Vương yến hội cũng không phải ai cũng có thể đi, nếu là có thể kết bạn Thương Chiêu Vương, vậy đời này đều trực tiếp cất cánh. Đan Linh trong học viện mỗi cái độc lập lầu các đều có phòng luyện đan, bất quá Đan Linh học viện còn ngạch bên ngoài một cái luyện đan khu vực, có thể càng tốt hơn luyện đan hoàn cảnh, hữu hiệu đề cao luyện đan xác suất thành công. Luyện đan khu vực bên trong cái nào đó phòng luyện đan trước, Điền quản sự cha và con gái đã chờ đợi thật lâu. Tô công tử đến, nhìn đến Tô Mục tới, Điền quản sự mặt mũi tràn đầy mừng rỡ phía trên đi nghênh đón. Điền Mộng Giao biểu hiện thì là có chút câu nệ, Điền quản sự, đi vào trực tiếp bắt đầu đi. Tô Mục vừa lên đến thì đánh gãy Điền quản sự, nói xong liền đi hướng phòng luyện đan. Điền quản sự trong lòng biết Tô Mục là vội vã đi chế tạo binh khí, gật gật đầu liền không có nhiều lời, mau chóng tới mở ra phòng luyện đan. Tô công tử, hết thảy xin nhờ ngài. Các loại Tô Mục cùng Điền Mộng Giao xếp bằng ở trong phòng luyện đan, Điền quản sự thì thân mật quay người ra ngoài, thuận tiện đối Điền Mộng Giao đánh một cái ánh mắt, cô nam quả nữ cùng tồn tại một phòng, nắm lấy cho thật chắc cơ hội này a. Điền Mộng Giao khuôn mặt đỏ lên, nhưng ngoài dự liệu không có kháng cự, mà chính là nhu thuận gật gật đầu. Tô Mục ngược lại là không có suy nghĩ nhiều, các loại Điền quản sự rời đi về sau thì đối Điền Mộng Giao nói, có cái gì không hiểu cứ nói với ta. Điền Mộng Giao hít sâu một hơi, tâm tư nghiêm lại, liền bắt đầu hỏi ra đối đan đạo tất cả không hiểu. Giải hoặc tiến bộ cơ hội càng là khó được, nàng càng thêm không thể bỏ qua. Một hơi xuống tới, trực tiếp hỏi hơn 10 cái vấn đề. Tô Mục đều nghe ngốc, nhiều vấn đề như vậy, thâu tóm đan đạo phía trên các loại ràng buộc, chỉ sợ ngũ phẩm luyện đan sư đều không có nhiều như vậy nghi hoặc. Nhìn lấy Điền Mộng Giao, Tô Mục khóe miệng kéo một cái. Sẽ không phải là thừa dịp hắn đi giải quyết Cốc Phong thời điểm, vắt hết óc đem tất cả có thể nghĩ đến vấn đề toàn bộ chuẩn bị tốt a. Cái kia ta có phải hay không hỏi quá nhiều? Gặp Tô Mục nửa ngày ấy không mở miệng, Điền Mộng Giao tâm thần bất định mở miệng, hơn 10 cái vấn đề, nàng hồi tưởng một chút đều cảm giác tê cả da đầu. Những vấn đề này chỉ sợ đại đan sư đến đều giải quyết không. Nhưng phụ thân nàng nói với nàng, Tô Mục có thể giúp nàng trải bằng ngũ phẩm luyện đan sư đường, để cho nàng yên tâm lớn mật sách, thế nhưng là sự tình giống như không phải nàng muốn như thế. Tô Mục lắc đầu, trầm ngâm một chút sau mới nói, ta từng cái theo ngươi nói, ngươi nghe rõ ràng. Điền Mộng Giao gật gật đầu, Tô Mục liền bắt đầu chậm rãi mà nói, đem Điền Mộng Giao đưa ra vấn đề toàn bộ giải thích rõ ràng. Không có nghe một hồi, Điền Mộng Giao liền đã trợn mắt hốc mồm, không cách nào tin nhìn lấy Tô Mục, giờ phút này ánh mắt của nàng chỉ còn lại có hoảng sợ cùng sùng bái. Hắn làm sao biết nhiều như vậy? Thế nào, có vấn đề? Gặp Điền Mộng Giao nhìn chằm chằm vào hắn đều nhìn ngốc. Tô Mục nhướng mày, hỏi, Điền Mộng Giao lắc đầu. Tô Mục im lặng, cái kia trên mặt hắn là có hoa. Tiếp tục bình luận, sớm một chút nói xong sớm một chút rời đi, còn có cái gì không hiểu sao? Tô Mục nói xong hỏi, Điền Mộng Giao trầm tư không có mở miệng, lượng tin tức quá lớn, trong lúc nhất thời khó có thể tiêu hóa, Tô Mục cũng không có thúc, chờ lấy Điền Mộng Giao chậm rãi tiêu hóa. Qua lâu, Điền Mộng Giao mới tiêu hóa xong, ngẩng đầu nhìn Tô Mục, trong mắt đã chỉ còn lại có sùng bái, nàng chưa bao giờ thấy qua tại đan đạo phía trên cường đại như thế người. Cho dù là đại đan sư tại truyền đạo tụ khóa thời điểm, cũng không thể giảng như thế thấu triệt, như thế tường tận, Tô công tử, ngài thật chỉ là tứ phẩm luyện đan sư. Điền Mộng Giao nuốt nước miếng, hỏi, Tô Mục gật gật đầu, xem như thế đi, xem như, Điền Mộng Giao lại lần nữa rơi vào trầm tư, lời này trình độ có thể quá lớn, dựa theo nàng đoán chừng, Tô Mục chỉ sợ đã nắm giữ lục phẩm luyện đan sư thực lực. Không phải vậy tuyệt đối không cách nào đem nhiều như vậy chỗ khó giảng thuật như thế rõ ràng. Tô công tử, thuận tiện hỏi ngài một chút, ngài năm nay bao nhiêu tuổi sao? Điền Mộng Giao khó khăn mở miệng, chăm chú nhìn lấy Tô Mục, vấn đề này, nàng đã hiếu kỳ rất lâu, còn chưa đầy 19 đi. Tô Mục ngược lại là rất thản nhiên nói ra, tuổi tác loại sự tình này, không có gì tốt giấu giếm, coi như hắn không nói, cha một cái thì rõ ràng, còn không có 19 tuổi. Điền Mộng Giao trực tiếp che miệng thét lên, dọa đến hoa dung thất sắc, thấy được nàng cái kia sắp bị hoảng sợ điên bộ dáng. Tô Mục khóe miệng kéo một cái, lắc đầu đứng người lên, trực tiếp quay người rời đi, hắn nên làm đã làm, đến mức Điền Mộng Giao về sau có thể hay không trở thành ngũ phẩm luyện đan sư, thì đều xem chính nàng tạo hóa. Mở cửa, chỉ thấy Điền quản sự ở bên ngoài một mực chờ đợi. Tô công tử, gặp Tô Mục đi ra, Điền quản sự gấp vội cung kính ôm quyền, khắp khuôn mặt là hỏi thăm, Điền quản sự, nên làm ta đều đã làm, về sau lệnh thiên kim thành thì như thế ấy, chỉ có thể nhìn chính nàng tạo hóa. Tô Mục nhấp nhô mở miệng, nói xong liền quay người rời đi, nên làm đều làm. Điền quản sự ánh mắt sáng lên, có thể Tô Mục không lưu tình chút nào trực tiếp rời đi, để thần sắc hắn nhất thời cứng ngắc xuống tới, đây rốt cuộc là làm không có làm. Đưa mắt nhìn Tô Mục rời đi về sau, Điền quản sự liền vội vàng xông vào phòng luyện đan, chỉ thấy bên trong toàn bộ bình thường, Điền Mộng Giao cũng mặc lấy hoàn hảo. Điền quản sự mi đầu nhất thời nhăn lại, cô nam quả nữ cùng tồn tại một phòng, cả đêm thế mà đều không có xảy ra chuyện gì, cái này quá không bình thường. Mộng Giao, Mộng Giao, gặp Điền Mộng Giao một mực ngốc ở nơi đó không có động tĩnh. Điền quản sự tức giận hô, Điền Mộng Giao một cái giật mình hoàn hồn, không ngừng nuốt nước bọt, đè xuống rung động trong lòng, để ngươi hỏi những vấn đề kia, Tô công tử giải đáp ra đến bao nhiêu? Điền quản sự bất đắc dĩ lắc đầu, hỏi, những vấn đề kia có hơn phân nửa đều là hắn giúp Điền Mộng Giao chuẩn bị. Chỉ cần Tô Mục có thể giải đáp đi ra một nửa, Điền Mộng Giao về sau luyện đan sư con đường thì bằng phẳng. Toàn, tất cả đều giải đáp đi ra, Điền Mộng Giao sững sờ trả lời, Điền quản sự nghe đến sững sờ, ngay sau đó không thể tin chừng mắt, hoảng sợ nói, toàn bộ giải đáp đi ra. Điền Mộng Giao gật đầu, Điền quản sự trực tiếp hít sâu một hơi, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, ta chuẩn bị những vấn đề kia thế nhưng là liền đại đan sư đều giải đáp không được a. Thậm chí có chút đều là trăm năm nan đề, hắn thế mà toàn bộ giải đáp đi ra. Hắn thật chỉ là tứ phẩm luyện đan sư. Điền quản sự mặt mũi tràn đầy khó khăn, bên trong có chút vấn đề đừng nói là để đại đan sư giải đáp, thậm chí đều là để đại đan sư hoang mang đã lâu vấn đề, Tô Mục thế mà toàn bộ đáp đi ra, quả thực yêu nghiệt. Cha, người biết Tô Mục hắn năm nay bao nhiêu tuổi sao? Điền Mộng Giao một mặt chết lặng hỏi hướng Điền quản sự. Bao lớn? Điền quản sự vô ý thức hỏi. Không đến 19. Cái gì? Điền quản sự trừng mắt, sau một khắc thì cùng Điền Mộng Giao trước đó một dạng, trực tiếp hét dầm lên, không đến 19, hắn còn là người sao? Chương 461, Hoàng thất cuộc đi săn mùa thu. Trung khu khu vực, hoàng thành sát vách tọa lạc lấy toàn bộ đế đô hùng vĩ nhất phủ đệ, mà tòa phủ đệ này cũng là lớn hoàng tử chỗ ở. Chỉ cần một ngày không lập thái tử, chỗ có trưởng thành hoàng tử công chúa đều phải rời đi hoàng thành. Trong thư phòng, đại hoàng tử đang luyện chữ, chỉ có luyện chữ thời điểm mới có thể để hắn tỉnh táo lại, không bị hắn sự tình phiền lòng. Điện hạ, sắc trời mới hơi sáng, một cái người áo đen thì xuất hiện tại trước bàn sách, đối đại hoàng tử cung kính ôm quyền. Chuyện gì? Đại hoàng tử nhấp nhô mở miệng, liền đầu đều không có nhắc, trên giấy chữ một mạch mà thành, Tô Mục đi Đan Linh học viện về sau liền giết Tiền lão. Người áo đen hít sâu một hơi nói, đại hoàng tử trong tay bút lông lắc một cái, trên giấy chính là hoàn toàn mơ hồ, xác định hắn là tứ phẩm luyện đan sư sao? Đại hoàng tử đem trang giấy ném đi, tiếp tục tại tiếp theo trang giấy bên trên viết, Tô Mục đến Nhạc An đường cùng với đi thiên gia sự tình, thám tử đã sớm báo cáo, hiện tại đại hoàng tử đối Tô Mục nghi hoặc, cũng chỉ có phải hay không tứ phẩm luyện đan sư. Rốt cuộc Tô Mục chính thức luyện đan mức độ, cũng chỉ có Điền quản sự cùng nữ tử kia biết, mà Nhạc An Đường người là không tốt đi ép hỏi, bằng không trêu đến thái y tự phản cảm, sự tình thì lớn, càng không nói còn bức hỏi cũng không được gì, đã hoàn toàn có thể xác định. Người áo đen mở miệng, trong thanh âm lộ ra khó khăn, đan linh trong học viện phát sinh sự tình, quá mức dọa người, đại hoàng tử hô hấp bắt đầu biến đến bất ổn, nhưng cực lực tại duy trì trên tay cường độ, chậm rãi viết xong chữ, Tô Mục tại đan linh học viên, cùng Tiền lão đấu đan, sử dụng không đỉnh chi tác, thắng Tiền lão, đồng thời đem nhị phẩm hộ tâm đan tăng lên tới tam phẩm. Nói, người áo đen trong mắt đều là nồng đậm rung động, đùng, đại hoàng tử trên tay bút lông trực tiếp bẻ gãy, nhìn trong tay bút gãy, đại hoàng tử thở dài lắc đầu, tiện tay ném đi, ngồi đến trên ghế, ta quả nhiên không có nhìn nhầm. Đại hoàng tử tầm mắt buông xuống, khóe miệng vung lên một vệt mỉm cười, nhìn đến hắn đều đem ngươi tin phục, thì liền thông thiên cảnh cường giả đều gọi hô Tô Mục vì các hạ. Có thể nghĩ là bao lớn một phần tán đồng, thuộc hạ, không thể không phục, người áo đen khổ mở miệng cười, hắn thì từ trước tới nay chưa từng gặp qua yêu nghiệt như thế người. Những cái kia trăm năm thế gia hạch tâm thiên kiêu, tại Tô Mục trước mặt, liền cái cái rắm cũng không bằng, chỉ sợ chỉ có hoa tộc bên trong thiên kiêu, mới có thể cùng Tô Mục đụng vào. Điện hạ, Tô Mục còn cùng Cốc Phong giao thủ, người áo đen tiếp tục nói, đại hoàng tử hơi nhíu mày, tại trên thuyền buôn Tô Mục cùng mấy cái triệt địa cảnh chiến đấu sự tình hắn đã biết được. Bất quá những cái kia nhân vật, cùng trăm năm thế gia hạch tâm thiên kiêu, thế nhưng là kém xa, thắng bại như thế nào? Tô công tử toàn thắng, toàn thắng, đại hoàng tử trong mắt nổi sóng, vẫn chỉ là thiên cương cảnh, liền có thể toàn thắng một cái triệt địa cảnh nhị trọng thiên kiêu ngạo. Khó có thể tưởng tượng, đi, đưa một chương Thương Chiêu Vương thiệp mời cho hắn, điện hạ, Thương Chiêu Vương phủ, đã tự thân phái người đi đưa thiệp mời cho Tô công tử. Cái gì? Nghe nói như thế đại hoàng tử lại không còn cách nào bảo trì bình tĩnh. Khó có thể tin nhìn lấy người áo đen, hắn cái gì thời điểm cùng Thương Chiêu Vương có quan hệ? Tô Mục thiên tài, hắn là sớm có mong đợi, nhưng đột nhiên cùng Thương Chiêu Vương có quan hệ, việc này cũng quá vượt quá hắn dự liệu, nhất tự Tịnh Kiên Vương, đây chính là hắn đều muốn lấy lòng tồn tại, thậm chí có thể hay không kế thừa đế vị, đều muốn nhìn Thương Chiêu Vương sắc mặt, mà Tô Mục mới vừa vặn tiến vào đế đô, thì cùng Thương Chiêu Vương dính líu quan hệ, cái này giao tiếp năng lực, liền hắn đều muốn phục. Thuộc hạ không biết, người áo đen lại lần nữa cười khổ, lại cho hắn một cái lá gan, hắn cũng không dám đi điều tra Thương Chiêu Vương sự tình. Đây chính là so thái y tự còn kinh khủng hơn tồn tại. Ai dám tại Thương Chiêu Vương trước lỗ mãng? Đại hoàng tử hít sâu một hơi, trầm ngâm một lúc sau nói, qua đoạn thời gian, đi mời hắn tham gia cuộc đi săn mùa thu. Người áo đen giật mình, cuộc đi săn mùa thu, đây chính là sẽ muốn Tô Mục mệnh a. Điện hạ nghĩ lại, vội vàng ôm quyền, khuyên đại hoàng tử thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Hoàng thất cuộc đi săn mùa thu cũng không phải đơn giản bắt săn yêu thú, tham gia cuộc đi săn mùa thu cũng không chỉ là hoàng thất mọi người, bên trong có trăm năm thế gia, hoa tộc cũng sẽ đến, đến thời điểm đừng nói là triệt địa cảnh, thì liền thông thiên cảnh đều có, coi như Tô Mục lại thế nào yêu nghiệt, cũng không có khả năng tại đông đảo triệt địa cảnh cùng thông thiên cảnh bên trong sông ra vòng vây, sẽ chỉ mất mạng. Cuộc đi săn mùa thu 10 năm một lần, chuyện rất quan trọng, như thế cơ duyên, há có thể để hắn bỏ lỡ. Đại hoàng tử ánh mắt lại là 10 phần kiên định. Cuộc đi săn mùa thu là toàn bộ Thương Lan đế quốc lớn nhất đại kỳ ngộ, thường ngày phong tỏa tại hoàng thất cùng trăm năm thế gia ở giữa. Như là lần này Tô Mục bỏ lỡ, vậy cũng chỉ có thể lại chờ 10 năm. Đối với một thiên tài mà nói, 10 năm liền có thể quyết định cả một đời. Người áo đen vẫn là do dự, như thế một cái yêu nghiệt, như là chôn vùi tại cuộc đi săn mùa thu bên trong. Cái kia chính là võ đạo cùng đan nói tổn thất to lớn. Đúng, nhưng đại hoàng tử tâm ý đã quyết, hắn cũng không tiện ngăn cản, chỉ có thể cung kính lĩnh mệnh. Người đi theo hắn kỹ càng kể rõ cuộc đi săn mùa thu, đi cùng không đi thì toàn ở tại hắn, còn có đi cùng đan linh học viện chào hỏi, để bọn hắn đừng đánh Tô Mục chủ ý. Tô Mục đi ra luyện đan khu vực, nhìn lấy phía đông một vệt màu trắng bạc, thở dài một ngụm chọc khí, cả đêm cứ như vậy đi qua, hiện tại đan đỉnh cùng túi chữ vật đều đã tới tay, nên tìm một chỗ đi thăng cấp Xích Huyền kiếm. Tô Mục các hạ, Tô Mục còn chưa đi ra đan linh học viện thì gặp một thanh niên chờ thật lâu, đối với hắn hữu hảo ôm quyền, là ngươi. Nhìn lấy thanh niên này, Tô Mục nhướng mày, cái này người không phải tại Thiên Gia lão thái quân sinh nhật phía trên cùng hắn chủ động đáp lời. Người kia sao? Tô công tử, lần trước có chút hiểu lầm, thực sự xin lỗi. Thanh niên trong lòng biết Tô Mục đối với hắn có ý kiến, áy náy cười một tiếng, cúi đầu xin lỗi. Gặp thanh niên thái độ cũng không tệ lắm, giữa bọn hắn cũng không có quan hệ gì, Tô Mục thì không có để ý. Có chuyện gì sao? Tô công tử, ngài cũng biết Thương Chiêu Vương. Thanh niên nhạt mở miệng cười, ngược lại không phải là xem thường Tô Mục, mà chính là Tô Mục vừa tới đế đô, sợ hắn chưa từng nghe nói Thương Chiêu Vương danh tiếng. Nhất tự Tịnh Kiên Vương, Thương Chiêu Vương. Tô Mục hơi nhíu mày, nhưng phàm là thân ở người đế quốc sẽ rất khó không nghe được hắn danh tiếng đi. Thanh niên gật gật đầu, thì từ trong ngực móc ra một chương thiệp mời. Tô công tử, ngày mai trong phủ yến hội, đặc biệt mời ngài tham gia. Tô Mục nhìn lấy thiệp mời mặt mũi tràn đầy rất ngạc nhiên. Hắn cùng Thương Chiêu Vương vốn không quen biết, mà đại nhân vật như vậy thế mà chủ động mời hắn đi tham gia yến hội. Thật đúng là lệnh hắn cảm thấy ngoài ý muốn, đa tạ Thương Chiêu Vương ý đẹp, bất quá tại hạ có chuyện bận rộn, tha thứ không thể tiến đến. Tô Mục uyển chuyển cự tuyệt, điền quản sự việc này đã trì hoãn hắn không sai biệt lắm một ngày. Chuyến đi này lại là hai ngày, tăng lên Xích Huyền kiếm không thể lại tiếp tục trì hoãn. Tô Mục cự tuyệt thanh niên không chút nào cảm thấy ngoài ý muốn. Cười nhạt tiếp tục nói, Tô công tử, lần yến hội này liên quan đến quân bị thi đua, thắng được người đem có thể được đến phong phú khen thưởng. Bên trong thì có tốt nhất thôi hóa tài liệu. Thôi hóa tài liệu, Tô Mục sững sờ, ngay sau đó hoảng sợ nói, luyện khí thôi hóa tài liệu. Thanh niên cười nhạt gật gật đầu, nói, thắng được người khen thưởng bên trong thì có một phần cực phẩm giã kim sa. Cực phẩm giã kim sa, luyện khí cực phẩm thôi hóa tài liệu, chương 462, tấm thứ 2 địa đồ. Luyện khí không giống với luyện đan, các loại khoáng vật tài liệu hòa tan nhiệt độ đều còn cao hơn dược tài được nhiều. Đồng thời ngưng kết độ dung hợp cũng vô cùng khó có thể khống chế. Mà điều này sẽ đưa đến mạnh hơn luyện khí sư đều rất khó nắm chặt binh khí chất lượng. Phần lớn thời gian đều chỉ có thể dựa vào vận khí. Nhưng là nếu có thôi hóa tài liệu lời nói, vậy liền hòa tan cùng dung luyện cũng là biến đến tương đương dễ dàng. Thôi hóa tài liệu có thể cho các loại khoáng vật tài liệu hòa tan càng nhanh càng triệt để hơn. Dung luyện thời điểm cũng có thể khiến người ta càng thêm khống chế tinh chuẩn tài liệu phối trộn. Đề cao thật lớn xác suất thành công cùng binh khí chất lượng. Các loại thôi hóa tài liệu bên trong, giã kim sa cũng là vô cùng tốt một loại, mà cực phẩm giã kim sa càng là cực phẩm trong cực phẩm, như là được đến một phần cực phẩm giá kim sa, cái kia Xích Huyền kiếm thăng cấp liền càng thêm dễ dàng. Cũng càng có thể vững chắc cơ sở, chế tạo ra một thanh cực phẩm thiên binh. Tô Mục trong mắt trải qua một đạo lệ quang, phần này cực phẩm giá kim sa, hắn nhất định phải đạt được. Nhìn đến ta không cách nào từ chối, Tô Mục nhỏ mở miệng cười, đem thiệp mời nhận lấy, thu đến trong ngực, thanh niên cười nhạt gật đầu, ôm quyền rời đi, chờ mong các hạ đến, trừ thiểu ra. Cốc Phong tại Đan Linh ngoài học viện chờ Tô Mục một đêm. Không nhìn thấy Tô Mục đi ra ngược lại trước nhìn đến thanh niên. Nhìn đến thanh niên một khắc Cốc Phong đều sửng sốt, nhịn không được hướng bên trong liếc mắt một cái. Trừ thiểu ra, ngươi chừng nào thì đến. Hắn tại Đan Linh cửa học viện chờ một đêm đều. Thế mà không nhìn thấy thanh niên là cái gì thời điểm đi vào. Cốc Phong, lần này tính ngươi mạng lớn. Thanh niên nhấp nhô quét Cốc Phong liếc một chút, trực tiếp bước lớn rời đi. Mạng lớn, Cốc Phong một cái dùng mình, vội vàng hô, trừ thiểu ra, còn xin thứ tội. Hắn không biết cái gì thời điểm cho chiêu chọc phải thanh niên, nhưng hắn cô dám hỏi, hắn chỉ có thể thỉnh tội, trăm năm thế gia lại như thế nào, cũng muốn tại Thương Chiêu Vương trước mặt cúi đầu. Các loại thanh niên rời đi về sau, Cốc Phong thì thần sắc một khổ, hắn đột nhiên phát hiện mình tốt xấu khổ, chọc Tô Mục không nói, còn rất là kỳ lạ chiêu chọc phải Thương Chiêu Vương cháu trai ruột. Cái này không xong đời sao? Thương Chiêu Vương sống mấy trăm năm, tuy nhiên dưới gối con cái không nhiều, nhưng cũng truyền thừa đến đời thứ ba, thanh niên kia chính là Thương Chiêu Vương cháu Trử Phi Dương. Ngươi ở chỗ này làm gì? Tô Mục đi ra Đan Linh học viện cửa lớn, nhìn đến Cốc Phong đứng ở nơi đó sắc mặt phát khổ. Không khỏi hỏi, Tô công tử, Cốc Phong hoàn hồn, cười khổ lắc đầu, cũng không có nói Trừ Phi Dương sự tình, mà chính là lấy ra tấm kia thiệp mời. Chờ đã lâu, tại hạ muốn mời ngài cùng đi tham gia Thương Chiêu Vương phủ yến hội. Lại là Thương Chiêu Vương yến hội? Tô Mục hơi nhíu mày, sau đó lắc đầu, không đi. Cốc Phong trừng mắt, Thương Chiêu Vương yến hội, thế mà không đi, não tử không có vấn đề à? Đây chính là ngàn năm một thuở cơ hội, điều này cũng không biết sao nắm sao. Tô công tử, Thương Chiêu Vương thế nhưng là, Cốc Phong còn tưởng rằng Tô Mục là không biết Thương Chiêu Vương là ai. Vội vàng giải thích nói, không dùng, Tô Mục đánh gãy hắn lời nói, từ trong ngực móc ra một chương giống như đúc thiệp mời. Ta đã có, nhìn đến thiệp mời Cốc Phong trực tiếp im lặng, sững sờ nhìn lấy hai tấm giống như đúc thiệp mời, ngẩng đầu không cách nào tin nhìn lấy Tô Mục, cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm, đại hoàng tử điện hạ cho ngài. Hắn có thể nghĩ đến thì chỉ có đại hoàng tử. Rốt cuộc Thương Chiêu Vương thiệp mời cũng không phải người nào đều có thể cầm tới. Liền Thương Chiêu Vương thiệp mời đều nói cho thì cho, hắn quả nhiên không có đoán sai, đại hoàng tử đối Tô Mục coi trọng đã đến một loại tột đỉnh cấp độ. Không phải, Tô Mục lắc đầu, vừa định muốn giải thích lại phát hiện liền người kia tên cũng không biết. Không phải, Cốc Phong mày nhăn lại đến, làm sao hôm nay kỳ quái sự tình nhiều như vậy, chẳng lẽ là Trử Phi Dương? Trong óc linh quang chợt hiện, Cốc Phong trừng mắt, nhìn lấy Tô Mục đều cả kinh nhảy một cái. Tô Mục nhìn đến Cốc Phong đột nhiên hét lên, trên ót cũng không khỏi toát ra một vệt đen. Không có bệnh a, Tô công tử, có phải hay không Trừ Phi Dương đưa cho ngài thiệp mời? Cốc Phong nuốt nước miếng hỏi. Trừ Phi Dương thì là vừa vặn ra đi cái kia người. Tô Mục hỏi. Cốc Phong gật gật đầu, nguyên lai hắn gọi Trừ Phi Dương cũng là hắn. Vụt, Cốc Phong thân hình trực tiếp nhanh lùi lại một bước, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn lấy Tô Mục. Thương Chiêu Vương cháu trai ruột thế mà cho người tự thân đưa thiệp mời, cái này đãi ngộ, đại hoàng tử đều không hưởng thụ được loại đãi ngộ này a. Cốc Phong toàn bộ người cũng đã lộn xộn, Tô Mục bối cảnh đến tột cùng nên mạnh cỡ nào, mới có thể chịu đến Thương Chiêu Vương như thế yêu ái. Tô Mục rất ngạc nhiên hơi nhíu mày, Thương Chiêu Vương cháu trai ruột, khó trách tại thiên gia thời điểm xem thường hắn, có phần này bối cảnh, xác thực có thể xem thường tuyệt đại đa số người. Chờ một chút, ngươi liền hắn tên là gì, là ai cũng không biết. Cốc Phong ánh mắt lại lần nữa chừng một cái, liền người đều thân phận gì tên cũng không biết, cái này tâm là đến có bao lớn, đồng thời nhìn như vậy lên, tựa như là Trừ Phi Dương tại nịnh bợ Tô Mục a. Chờ một chút, Trừ Phi Dương chẳng lẽ lời mới vừa nói, là bởi vì hắn, Cốc Phong đột nhiên nhớ tới Trừ Phi Dương lúc rời đi cảnh cáo. Lại lần nữa líu lưỡi, hắn cơ hồ có thể khẳng định, Trừ Phi Dương cũng là đang lấy lòng Tô Mục, mà hắn khó chịu, tất cả đều đến từ Tô Mục. Giờ phút này Cốc Phong lại không khỏi có chút may mắn. May mắn hắn kịp thời cầu xin tha thứ, không phải vậy nhất định sẽ chết rất thảm rất thảm. Tô Mục lắc đầu, không có giải thích, trực tiếp quay người rời đi, ai ai chờ ta một chút a. Tô Mục đi xa Cốc Phong mới tỉnh hồn lại, vội vàng đuổi theo, Tô công tử, ngươi hôm nay nhưng có chỗ? Không có, vậy ta tối nay có một trận yến hội, có thể hay không hãnh diện tham gia? Tô Mục bước chân dừng lại, làm sao tất cả đều là yến hội? Có chỗ tốt sao? Hơi suy nghĩ, không có trực tiếp cự tuyệt, ngược lại hiện tại cũng không có gì chỗ. Nếu là có chỗ tốt vậy liền đi một chuyến. Ếch, Cốc Phong ngạc nhiên nhìn lấy Tô Mục, cũng không giống là thiếu tiền người a, làm sao như thế tham tài, trận này yến hội ngược lại là không có thiết lập cái gì phần thưởng, nhưng có mấy cái vỏ rượu ngon. Cái gì tốt rượu, rượu ngon cũng được. Tô Mục tuy nhiên không nghiện rượu, nhưng có thể đẩy tới tu vi rượu ngon, hắn là sẽ không cự tuyệt, tất cả đều là trăm năm ủ lâu năm, không chỉ có hương, còn đầy đủ mạnh, bên trong tốt nhất cũng là liệt hỏa, một miệng liệt hỏa rượu vào trong bụng, toàn thân thiêu đốt, đau đồng thời hưởng thụ lấy. Nói Cốc Phong nước bọt đều chảy ra, tên rượu liệt hỏa, 300 năm ủ lâu năm, ngàn vàng khó cầu, đi, tranh thủ thời gian dẫn đường. Tô Mục sau khi nghe xong ánh mắt sáng lên, loại này rượu ngon, vậy liền tuyệt đối không thể bỏ qua, nhìn đến Tô Mục thoáng cái biến đến như thế tích cực. Cốc Phong đều cho sững sờ một chút, ngay sau đó cười lấy lắc đầu đuổi theo, quả nhiên giống như hắn là cái tử quỷ, đừng nóng vội a, yến hội còn muốn buổi tối bắt đầu đây, muốn không, chúng ta đi trước khoái hoạt khoái hoạt. Cốc Phong đuổi kịp Tô Mục. Tề Mi Lộng Nhãn nói, muốn đi ngươi đi, ta trước tiên tìm một nơi đặt chân. Tô Mục cho Cốc Phong một cái liếc mắt, hắn hiện tại cũng không có tâm tư đi làm những cái kia. Chỉ muốn nhanh điểm lấy tới cực phẩm giã kim sa, đem xích huyền kiếm thăng cấp đến cực phẩm thiên binh. Cốc Phong bất đắc dĩ gật đầu, kết quả là liền đến gần nhất tửu lầu đặt chân. Cùng Tô Mục cùng một chỗ ăn một bữa cơm về sau thì mỗi người mở một cái phòng nghỉ ngơi. Gian phòng bên trong, Tô Mục đem bao phục dỡ xuống, trừ thăng cấp xích huyền kiếm những tài liệu kia, hắn đồ, vật tất cả đều bỏ vào trong túi chữ vật, chỉ lưu lại một cái hộp gỗ, cái này cái hộp gỗ cũng là tại thiên gia được đến cái thứ ba hộp gỗ. Tô Mục hít sâu một hơi, bắt đầu mở ra hộp gỗ, trong hộp gỗ, một chương cổ lão quyển gia cừu đập vào mi mắt, cầm lấy quyển gia cừu mở ra xem, là một phần địa đồ, mà trên bản đồ có một cái rõ ràng kiếm hình tiêu ký điểm. Vạn Kiếm Tông lịch luyện bí cảnh địa đồ, Tô Mục cầm lấy địa đồ kích động tay đều run rẩy lên. Miếng bản đồ này cùng tại Hắc Phong trại được đến một dạng, đều là tiến vào Vạn Kiếm Tông lịch luyện bí cảnh địa đồ. Hiện tại hai phần địa đồ nơi tay, cũng là nói là hắn đã dự định cùng Xích Huyền kiếm một dạng hai thanh tiến giai chi kiếm. Chương 463, sách ngọc, Vạn Kiếm Tông lịch luyện bí cảnh, không biết ở nơi nào. Nhìn lấy trên tay địa đồ, Tô Mục đột nhiên tu liễm hưng phấn, thở dài, tuy nhiên địa đồ được đến hai phần, nhưng Vạn Kiếm Tông lịch luyện bí cảnh lại là không có đầu mối. Hiện tại băng hỏa song kiếm, chỉ có Xích Huyền kiếm lớn nhất phù hợp hắn, khác một thanh kiếm độ phù hợp cũng không cao. Cho dù là thiên binh, thuộc tính lực lượng, cũng là đan nguyên cảnh chuyên trúc, thiên binh cũng không phải đan nguyên cảnh chuyên trúc binh khí. Căn bản dung nạp không bao nhiêu thuộc tính lực lượng, mà Xích Huyền kiếm là Vạn Kiếm Tông chế tạo mạnh nhất kiếm phôi. Cầm giữ có vô hạn tiềm lực, vô hạn khả năng, dung nạp thuộc tính lực lượng, hoàn toàn thì là việc rất nhỏ, thậm chí pháp tắc lực lượng đều có thể dung nạp, mà đồng dạng tiến giai chi kiếm, ai có thể không tâm động? Địa đồ đều tới tay hai phần, sớm muộn hội đụng tới, Tô Mục thầm nghĩ trong lòng. Đem cái này một phần địa đồ cẩn thận cất kỹ, sau đó thì ngồi xếp bằng tiến vào tu luyện, rất nhanh vào đêm, đông đông đông, tiếng đập cửa vang lên, Tô Mục nghe tiếng thở dài một ngụm chọc khí, nhảy xuống giường, Tô công tử, đi thôi, bên ngoài gian phòng Cốc Phong có chút không kịp chờ đợi mở miệng. Trong mắt đều đang lóe lên ánh sáng, hắn hiện tại đã vô cùng chờ mong tối nay mỹ tử. Tô Mục gật đầu, theo Cốc Phong rời đi tửu lâu, cưỡi ngựa phi nhanh rời đi, suy, 30 phút về sau, hai người đến trung khu ở mép một cái tiểu viện tử trước. Tô công tử, cái viện này là tộc ta tài sản, nhưng một mực dùng tại chúng ta tụ hội sử dụng. Cốc Phong tung người xuống ngựa, đối Tô Mục nói, trên mặt còn lộ ra một cỗ ngạo khí, có thể ở bên trong trụ cột khu vực nắm giữ một tòa viện chuyên môn cung cấp tại vui đùa. Hoàng thành bên trong đều không có bao nhiêu người có thể xa xỉ như vậy. Tô Mục mím môi gật gật đầu, đúng là đầy đủ xa xỉ. Giá, hai người vừa đem lập tức buộc tốt, liền nghe đến tiếng vó ngựa, hẳn là hắn tộc nhân đến. Cốc Phong mỉm cười nói, quay đầu nhìn về cưỡi ngựa người từng trải, nhưng rất nhanh sắc mặt hắn thì lạnh xuống tới. Thái Minh Hoa, Tô Mục nghe tiếng hơi nhíu mày, người Thái gia, dựa theo Cốc Phong chỗ nói, không phải chỉ có hắn những bằng hữu kia cùng tộc người sao? Người Thái gia làm sao cũng tới? Cốc Phong, nghe nói ngươi gần nhất tại Đan Linh học viện tìm kiếm đến một cái mỹ nữ. Tư vị thế nào? Thái Minh Hoa ghim chặt dây cương, ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy Cốc Phong, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Cốc Phong sầm mặt lại, lời này rõ ràng là tại giễu cợt hắn. Thái Minh Hoa, ngươi tới làm gì? Đây là tộc ta yến hội, không có mời ngươi a. Cốc Phong lạnh giọng mở miệng, trăm năm thế gia ở giữa vốn chính là cạnh tranh quan hệ. Tăng thêm hiện tại đều vì chủ, lại thêm một chút tư nhân ân oán, hắn tự nhiên đối Thái Minh Hoa cực kỳ không chào đón. Cốc Phong, nhìn đến ngươi sớm muộn có một ngày chết tại trên bụng nữ nhân. Thái Minh Hoa châm chọc nói, tung người xuống ngựa, ngươi có ý tứ gì? Cốc Phong khóe mắt lóe qua sát cơ, hơn nửa đêm tới, là muốn động thủ sao? Sớm tại tối hôm qua yến thì đổi, gần nhất nguyên thạch quán ra một nhóm lớn nguyên thạch khoáng thạch. Tất cả mọi người muốn đánh bạc ra nguyên tủy, điểm ấy, ngươi không phải không biết à? Thái Minh Hoa kiêu căng nhìn lấy Cốc Phong, luận tin tức linh thông, Cốc Phong tuyệt đối là vỗ mông ngựa khó đạt đến. Cái này lại cùng ngươi tới tham gia dạ tiệc có quan hệ gì? Cốc Phong mắt sáng lên, trong lòng có chút tâm động, nhưng ngữ khí vẫn là vô cùng sinh lạnh. Cốc Phong, ngươi thật nên đi ra thiên kiêu phạm vi, ngươi tại vòng tròn bên trong, đều là tại hướng chúng ta trên mặt bôi nhỏ. Thái Minh Hoa lắc đầu châm chọc, cái gì cũng không biết, thật không biết cái này hạch tâm thiên kiêu là làm sao làm. Cốc Phong lửa giận dâng lên, nhưng cưỡng ép chịu đựng không có phát tác, hắn muốn biết cuối cùng là chuyện gì xảy ra, lần này nguyên thạch quán mở ra đổ thạch. Ba đại gia tộc đều cực kỳ chú ý, vì mở ra càng nhiều nguyên tủy, để cho chúng ta những bọn tiểu bối này cũng có thể tham dự. Ba đại gia tộc thì kiếm ra một phần sách ngọc, để cho chúng ta những thứ này hậu bối tranh đoạt, mà đêm nay dạ tiệc chính là vì tranh đoạt sách ngọc. Nói xong, Thái Minh Hoa thì lại là một mặt mỉa mai nhìn lấy Cốc Phong, làm hắn nguyện ý tới tham gia các ngươi dạ tiệc, muốn không phải vì sách ngọc, hắn đều không mang theo nhìn nhiều ngươi liếc một chút. Nhìn đến Thái Minh Hoa bộ kia kiêu căng mỉa mai bộ dáng, Cốc Phong tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Thẳng thắn không để ý hắn, quay đầu cùng Tô Mục giải thích sách ngọc có mấy miếng, Tô Mục trực tiếp đánh gãy hắn, hắn cũng không phải là hoàn toàn không kiến thức, sách ngọc loại này chuyên môn dùng để mở nguyên thạch khoáng thạch. Hắn há lại không biết, sách ngọc cũng là từng mảnh mảnh lá lớn nhỏ ngọc. Loại ngọc này có thể dò xét đến khoáng thạch thậm chí là quặng mỏ nội bộ nguyên thạch số lượng dự. Chứ, là tìm mỏ cùng với đổ thạch tốt nhất công cụ, một phần sách ngọc tốt xấu, liền muốn nhìn có bao nhiêu mảnh ngọc, miếng ngọc càng nhiều, dò xét cường độ thì càng mạnh. Gặp Tô Mục hiểu, Cốc Phong thì quay đầu nhìn về phía Thái Minh Hoa. Thái Minh Hoa nhìn Tô Mục liếc một chút nhíu mày, hắn không biết Tô Mục, vô cùng lạ mặt, Thái gia cùng Trúc gia cũng khác nhau tại Cốc gia. Tô Mục không nguyện ý hiệu trung nhị hoàng tử hoặc tam công chúa. Đối với hắn chú ý tự nhiên là thấp, chỉ có Tô Mục đủ để uy hiếp được nhị hoàng tử cùng tam công chúa ngày ấy. Thái gia cùng Trúc gia trên dưới mới có thể toàn bộ biết được Tô Mục. Bất quá đến lúc đó, phát đến hai đại gia tộc trên tay, chỉ sợ sẽ là lệnh truy sát. Ba mảnh, xác suất thành công có ba thành. Cốc Phong trong lòng thất kinh, quay đầu cùng Tô Mục liếc nhau, ánh mắt đều là kiên định. Sách ngọc nhất định phải tới tay. Cho dù là Tô Mục linh hồn lực cường đại, đổ thạch rốt cuộc không giống với đào quáng, muốn là dễ dàng như vậy, nguyên thạch quán liền sẽ không chuyên môn mở loại này thâm hụt tiền mua bán. Đổ thạch bên trong nguyên thạch khoáng đều là đi qua 100.000 năm thậm chí 1 triệu năm đá trầm tích thạch, tính chất vô cùng cứng rắn, đồng thời trộn lẫn các loại tạp chất, cực lớn đảo loạn linh hồn thăm dò năng lực. Lại thêm nguyên tủy nhỏ bé, một khối đá bên trong có thể cũng chỉ có cọng tóc tỉ mỉ nguyên tủy. Dù là không thêm phía trên trong viên đá bộ các loại nhân tố, đơn thuần muốn dựa vào linh hồn lực lượng thẩm thấu tìm tới cũng khó khăn. Cho nên sách ngọc, Tô Mục là tình thế bắt buộc. Tối nay tới không lỗ, Tô Mục trong mắt trải qua một đạo lệ quang, quay đầu nhìn Cốc Phong liếc một chút, cũng may mắn không giết hắn. Không phải vậy trận này dạ tiệc thì bỏ lỡ, có ít người, không giết so ép giá giá trị càng lớn. Giá, tiếng vó ngựa lại lần nữa vang lên. Cốc Phong ngẩng đầu nhìn một cái, sắc mặt lại trở nên không dễ nhìn. Người Trúc gia tới, chúng ta đi vào trước đi. Tô Mục gật gật đầu, cùng Cốc Phong tiến vào viện. Thái Minh Hoa cười nhạt một chút, quay đầu nhìn một chút người Trúc gia, trong mắt lóe lên một vệt hàn mang về sau liền tiến vào tiểu viện. Tối nay tới người, ai cũng đối sách ngọc tình thế bắt buộc, ai cũng là uy hiếp. Trong tiểu viện, kết cấu vô cùng đơn giản, tất cả phòng ngủ toàn bộ bị dỡ bỏ rơi, chỉ lưu lại một cái hồ nước, một gốc cây liễu già, còn có bốn lương đình. Bốn cái trong lương đình, lửa trại ngút trời, đem trọn cái tiểu viện đều chiếu rọi trong suốt. Tô Mục hai người tiến đến, ánh mắt quét qua, ba lương đình bên trong đều đã ngồi người, mà cái thứ tư trong lương đình, trên bàn đá bày biện tầng ba vò rượu, còn không có tới gần liền đã có thể nghe thấy được nồng đậm mùi rượu. Bất quá vỏ rượu hiện tại đã không cách nào trở thành tập trung điểm. Đến tiểu viện tất cả mọi người, ánh mắt đều rơi vào vỏ rượu trên cùng, cái kia thanh vẻn vẹn từ ba khối miếng ngọc tạo thành cây quạt nhỏ. Đây cũng là tối nay, ba đại gia tộc tất cả hạch tâm thiên kiêu truy đuổi bảo vật. Đổ thạch thần khí sách ngọc, chương 464, 400.000 cân. Tô công tử, chúng ta trước qua bên kia đi. Cốc Phong tham lam nhìn một chút sách ngọc, liền mang theo Tô Mục đi cái thứ nhất đình nghỉ mát. Cái thứ nhất trong lương đình ngồi đấy đều là người nhà họ Cốc. Cốc Phong, lần này, Đào ca, ta vừa mới đã biết. Cốc Phong hai người vừa mới tới gần đình nghỉ mát, trong lương đình một thanh niên thì đứng lên nói, nhưng bị Cốc Phong cắt đứt. Thanh niên này cũng là Cốc gia hạch tâm thiên kiêu bên trong một cái đầu lĩnh nhân vật. Tên là Cốc Chính Đào, thực lực mạnh mẽ, vẫn chưa tới 30 tuổi tu vi liền đã đến triệt địa cảnh trung kỳ. Tiền đồ vô lượng, gặp Cốc Phong biết được. Cốc Chính Đào gật gật đầu liền không nói gì thêm, ánh mắt rơi xuống Tô Mục trên thân, hai đầu lông mày không khỏi toát ra nghi hoặc. Cốc Phong không có trực tiếp giới thiệu Tô Mục thân phận, mà chính là đi vào đình nghỉ mát sau mới mở miệng. Vị này là Tô Mục, vô cùng đơn giản năm chữ, liền để trong lương đình mọi người tất cả giật mình. Hắn cũng là Tô Mục, còn trẻ như vậy, hắn cũng là đại hoàng tử trước mặt cái kia hồng nhân. Hắn có bản lãnh gì, làm cho đại hoàng tử như vậy coi trọng? Cốc gia chỗ có thiên kiêu đều đang đánh giá Tô Mục. 18-19 tuổi tuổi tác, thật sự là còn quá trẻ, bọn họ hoàn toàn không cách nào nhìn ra Tô Mục đến cùng dựa vào cái gì để đại hoàng tử coi trọng. Tô công tử, kính đã lâu, ngay sau đó bọn họ thì trước sau đối Tô Mục ôm quyền. Một mặt hữu hảo, nhưng loại này hữu hảo chỉ là tỏ ra mặt ngoài, bọn họ đối Tô Mục vẫn chưa có bao nhiêu coi trọng. Vẫn là câu nói kia, đại hoàng tử trước mặt hồng nhân, quá nhiều, Tô Mục ôm quyền từng cái đáp lại, sau đó liền tùy tiện tìm cái chỗ ngồi xuống, cũng không có biểu hiện mình ý tứ, hắn hiện tại chỉ muốn cầm tới sách ngọc cùng liệt hỏa rượu. Trước đó chủ thuyền cho hắn một trương nguyên thạch thẻ còn không có sử dụng. Cầm tới sách ngọc vừa vặn có thể đi nguyên thạch quán một chuyến. Nên muốn chuẩn bị đột phá triệt địa cảnh, Tô Mục vuốt ve lên ngón tay cái, thầm nghĩ trong lòng, chỉ cần tại nguyên thạch quán bên trong mở ra đầy đủ nguyên tùy. Cái kia là hắn có thể hướng triệt địa cảnh trùng kích. Cốc Phong gặp Tô Mục ngồi ở chỗ đó không rên một tiếng. Há hốc mồm vẫn là không nói gì, đi theo Tô Mục ngồi cùng một chỗ. Không bao lâu, ba đại gia tộc con cháu liền đến không sai biệt lắm. Chính Đào huynh, gặp người đã đến đầy đủ. Trúc gia cùng Thái gia lần lượt đi ra một người, đối cái thứ nhất đình nghỉ mát ôm quyền. Cốc Chính Đào đứng người lên, đi ra đình nghỉ mát sau tại rào chắn phía dưới chuyển ra một khối hình chữ nhật hòn đá ra ngoài. Hai người kia cũng đều lần lượt chuyển ra một khối hòn đá. Ba người tiến tới cùng nhau, đem ba khối đá tạo thành một cái đơn giản nhất cửa đá. Tô Mục nhìn lấy cái kia ba khối đá, lại nhìn về phía đình nghỉ mát chung quanh còn có không ít đồng dạng hòn đá. Hơi nhíu mày, Chấn Thiên Thạch, một bên Cốc Phong rất ngạc nhiên nhìn lấy Tô Mục, liền cái này đều biết, kiến thức thật đúng là sâu, một khối nhiều ít cân. Tô Mục quay đầu hỏi hướng Cốc Phong, một khối 100.000 cân. Cốc Phong trầm giọng nói, nhìn lấy cái kia ba khối Chấn Thiên Thạch, trong mắt lóe lên một vệt kiêng kỵ, 100.000 cân. Tô Mục trong lòng kinh hãi một chút, nói cách khác cái kia ba khối Chấn Thiên Thạch tổng áp lực tại 300.000 cân. Chấn Thiên Thạch là một loại vô cùng kỳ lạ tảng đá. Bản thân không nặng, nhưng chỉ cần dựng lên, liền có thể phóng thích mạnh phi thường áp lực. 100.000 cân, cũng là một khối Chấn Thiên Thạch có khả năng phóng xuất ra áp lực. Cỗ này áp lực sẽ bị liên tục không ngừng phóng xuất ra, như là ở vào Chấn Thiên Thạch kiến trúc phía dưới, thì sẽ gặp phải cường đại áp lực không ngừng đè ép. 300.000 cân, Tô Mục suy nghĩ một chút đều đau răng, phần này áp lực triệt địa cảnh phía dưới không người có thể thừa nhận được. Tuy nhiên đến thiên cương cảnh đều chỉ ít nắm giữ 100.000 cân trở lên lực lượng. Nhưng lực lượng cùng có thể tiếp nhận áp lực nhưng khác biệt. 300.000 cân toàn phương vị áp lực, tuyệt đối có thể đem thiên cương cảnh nội tạng đều đè nát. Xương cốt đều đập vụn. Tô công tử, cửa này, ngươi vẫn là từ bỏ đi. Cốc Phong càng là nhức cả trứng lên, mở miệng khuyên nhủ, ba khối Chấn Thiên Thạch áp lực, tuyệt đối không phải Tô Mục một cái thiên cương cảnh có khả năng tiếp nhận. Sáng suốt nhất lựa chọn cũng là từ bỏ. Thiên cương cảnh nhưng khác biệt, tại triệt địa cảnh có cương khí khải giáp bảo hộ. Thiên cương cảnh qua Chấn Thiên Thạch cửa, cũng là đang tự tìm đường chết. Tô Mục lại kiên định lắc đầu, cái này sợ lời nói vậy cũng chớ nói mạnh lên. Gặp Tô Mục kiên trì, Cốc Phong há hốc mồm liền không có lại khuyên, chờ lát nữa Tô Mục qua Chấn Thiên Thạch cửa thời điểm, tự sẽ biết khó mà lui. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Chư vị, qua Chấn Thiên Thạch cửa cũng là tối nay tiết mục. Chỉ có đi vật Chấn Thiên Thạch cửa người mới có thể lưu lại sướng uống rượu ngon, mới có tư cách cạnh tranh sách ngọc. Dọn xong Chấn Thiên Thạch cửa về sau, Cốc Chính Đào thì cao giọng mở miệng, mọi người nghe đến líu lưỡi, chỉ là uống rượu cánh cửa thì cao như vậy, muốn cầm tới sách ngọc sẽ chỉ càng khó. Cái kia được đến sách ngọc đâu? Một người hỏi. Rượu có thể không uống, nhưng sách ngọc nhất định phải đạt được. Sách ngọc, Cốc Chính Đào khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, chỉ để dưới đất những cái kia trấn thiên thạch, ai có thể tiếp nhận nhiều nhất trấn thiên thạch, liền có thể được đến sách ngọc. Ba Lương Đình người nhìn một chút những cái kia trấn thiên thạch, lập tức một cái dùng mình, thêm một khối cũng là 100.000 cân áp lực, đây chính là đang liều mạng a. Bất quá sách ngọc chân quý, không liều mạng, cái kia chơi cái gì? Người nào tới trước? Cốc Chính Đào quét mọi người liếc một chút, nhưng không người đáp lại. Liều mạng, cũng nên làm điểm chuẩn bị mới được. Vậy ta trước hết đến đánh cái dạng đi. Cốc Chính Đào nói xong, liền xoay người đi đến trấn thiên thạch trước cửa, hít sâu một hơi, cương khí khải giáp trong nháy mắt ngưng tụ tại quanh thân. Gặp Cốc Chính Đào đều như thế trận địa sẵn sàng đón quân địch, ba đại gia tộc người cũng không khỏi đứng người lên, nhìn chằm chằm hắn, Tô Mục cũng nhìn chằm chằm Cốc Chính Đào, coi như Cốc Chính Đào có triệt địa cảnh trung kỳ tu vi, qua 300.000 cân áp lực trấn thiên thạch cũng sẽ không nhẹ nhõm. Hừ, Cốc Chính Đào rảo bước tiến lên trấn thiên thạch cửa, nhất thời kêu rên, nét mặt biểu lộ một cỗ dị thường ửng hồng, nhưng vẫn là tốc độ trầm ổn đi qua. Gặp Cốc Chính Đào đi qua, tất cả mọi người thở phào một hơi, bọn họ cố gắng một chút, đi qua hẳn không phải là vấn đề. Chính Đào huynh, ba khối trấn thiên thạch vẫn là quá yếu, không cách nào sàng chọn đi ra cường giả, ta đề nghị lại thêm một khối trấn thiên thạch. Mọi người ở đây nóng lòng muốn thử thời điểm, Thái gia Thái Minh Giang mở miệng nói, Thái Minh Giang, tối nay Thái gia người cầm đầu, cùng Thái Minh Hoa là thân huynh đệ, còn muốn thêm một khối, đây chính là 400.000 cân a. Nóng lòng muốn thử mọi người trong nháy mắt bị dội một chậu nước lạnh. Dù là chỉ là uống cái rượu, đều khó khăn như thế sao? Chính Đào huynh, Viễn An huynh, các ngươi ý như thế nào? Cốc Chính Đào cùng Trúc Viễn An trầm ngâm một chút thì gật gật đầu. Bọn họ không có ý kiến, cũng chỉ có dạng này mới có thể chân chính sàng chọn ra càng mạnh người. Tốt, cái kia thì quyết định như vậy. Ba người lĩnh quân nhân vật liền định ra như thế, lại chuyển một khối trấn thiên thạch đi lên. Tô công tử, ngươi thật không muốn thử? Cốc Phong nhìn lấy bốn khối trấn thiên thạch, nuốt nước miếng, tay đều giật lên đến, khuyên can Tô Mục, 400.000 cân, liền hắn cái này triệt địa cảnh nhị trọng đều không có chút tự tin nào đi qua. Càng đừng đề cập Tô Mục, tuy nhiên Tô Mục thực lực đủ mạnh, nhưng đồng thời không có nghĩa là năng lực chịu đựng thì mạnh. Tô Mục lại cười nhạt lắc đầu, 400.000 cân, lại có gì có thể sợ? Cốc Phong trừng mắt, làm sao lại không nghe hắn khuyên đâu? Tô Mục liếc hắn một cái, thẳng thắn trực tiếp đứng người lên, ngày bình thường hắn không tranh, vậy hôm nay thì cái thứ nhất phía trên, cũng miễn cho các loại nhàm chán. Ngươi làm gì, mau trở lại. Nhìn đến Tô Mục trực tiếp đi hướng trấn thiên thạch cửa, Cốc Phong dọa đến đều nhảy dựng lên, vội vàng hô, ngươi không muốn sống sao, nhanh điểm trở về. Chương 465, kết bạn sơ suất. Cốc Phong lo lắng bộ dáng bị Cốc gia người khác nhìn ở trong mắt, cũng không khỏi nhìn về phía Tô Mục, hắn mới thiên cương cảnh a, cũng dám đi tới sông trấn thiên thạch cửa, hắn điên sao? 400.000 cân cưỡng chế a, ta cũng không dám tùy tiện phía trên, hắn đây là đi tìm chết. Cốc gia tất cả mọi người âm thầm lắc đầu, đây cũng là đại hoàng tử Hồng Nhân, chẳng lẽ cũng là bằng vào lỗ mãng mới bị đại hoàng tử coi trọng. Cốc Chính Đào ba người nhìn nhau, chính đang do dự ai lên trước thời điểm, thì nhìn đến Tô Mục tới. Nhìn đến Tô Mục, Thái Minh Giang cùng Trúc Viễn An đều là sững sờ, ngay sau đó nhướng mày, từ đâu chạy tới mau đầu tiểu tử, hắn là ai người? Hai người đều là khó chịu, 18-19 tuổi tu vi có thể mạnh cỡ nào, thiên cương cảnh cao nữa là, loại này người cũng mang đến, đây không phải hồ nháo sao? Hai người liếc nhau về sau thì nhìn về phía Cốc Chính Đào. Bọn họ cũng không nhận ra Tô Mục, khẳng định cũng là Cốc gia mang đến. Cốc Chính Đào có chút xấu hổ, đồng thời có chút nổi nóng, hắn thật không rõ Tô Mục tại sao lại muốn tới tiếp cận cái này náo nhiệt. Tô công tử, trấn thiên thạch cửa không phải ngươi có thể xông, ngươi như là muốn uống rượu, đợi chút nữa ta phân ngươi một chút là được. Cốc Chính Đào nói chuyện cũng tính là khách khí, nhưng trong mắt lộ ra đến xem thường, chứng minh hắn đã là vô cùng xem thường Tô Mục. Trong mắt hắn, Tô Mục thì là hướng về phía rượu đến, trừ rượu, chẳng lẽ còn có thể là sách ngọc hay sao? Nếu là thật sự xông lấy sách ngọc, vậy liền thật sự là buồn cười. Rượu, ta muốn uống, bất quá ta muốn bằng lấy bản sự uống, không cần bố thí. Tô Mục nhấp nhô mở miệng, hắn muốn uống rượu, còn dùng bố thí. Nghe nói như thế, Thái Minh Giang hai người đều cười lạnh. Gặp qua tự đại, còn chưa thấy qua như thế tự đại. Chính Đào huynh, ngươi đây thật là kết bạn sơ suất a. Hai người giọng mỉa mai nhìn về phía Cốc Chính Đào, hảo tâm mang tới tham gia tụ hội, không nghĩ tới là cho thể diện mà không cần a. Cốc Chính Đào sắc mặt càng thêm khó coi, hừ lạnh vung tay áo, ngươi như là muốn tìm cái chết, vậy liền theo ngươi. Nói xong, Cốc Chính Đào thì nổi giận đùng đùng rời đi. Ba đại gia tộc hạch tâm thiên kiêu toàn đều ở nơi này nhìn lấy, hắn chưa từng như này mất mặt qua. Xông vào đình nghỉ mát, Cốc Chính Đào hung hăng toác Cốc Phong liếc một chút, sau đó thì ngồi xuống, chờ lát nữa lại tính sổ với ngươi. Cốc Phong khóe miệng kéo một cái, trong lòng hiện khổ, việc này thật không tệ hắn a, mấy ngày nay làm sao lại chưa thấy qua một chuyện tốt đây. Thái Minh Giang hai người cười lạnh nhìn Tô Mục liếc một chút, thì đều quay người đi trở về đình nghỉ mát, bọn họ như thế nào lại ngăn cản một cái tự tìm cái chết người đâu. Tối nay tiết mục tăng thêm một chút niềm vui thú cũng tốt. Thái Trúc hai nhà hạch tâm thiên kiêu đều là giọng mỉa mai nhìn lấy Tô Mục. Chờ lấy nhìn Tô Mục bị 400.000 cân áp lực đè nát một khắc này. Tô Mục không để ý đến bọn họ, đi đến trấn thiên thạch trước cửa, hít sâu một hơi thì đi vào. Hừ, trong nháy mắt 400.000 cân áp lực còn như sóng biển đè xuống. Tô Mục mặt trong nháy mắt dâng lên ửng hồng, khóe mắt trải qua một tia tàn khốc, bắp thịt cả người đều căng cứng nhô lên, thể nội lực lượng điên cuồng vận chuyển, 5.000 thạch cung ta đều kéo đầy, 400.000 cân áp lực tính được cái gì? Tô Mục trên mặt bắt đầu hiện lên lệ khí, người khác cần cương khí khải giáp mới có thể qua, vậy hắn chỉ bằng thân thể độ mạnh quan. Một bước, đứng vững, ba lương đình bên trong thiên kiêu, nhìn lấy Tô Mục trên mặt mỉa mai dần dần liễm dưới. Theo Tô Mục một bước đứng vững, tất cả đều cả kinh đứng lên, hắn thế mà đứng vững, hắn thế mà không chết, 400.000 cân lực lượng, hắn đều chịu đựng lấy, hắn thân thể khủng bố như thế, những cái kia thiên kiêu đều âm thầm hít sâu một hơi. Rõ ràng chỉ có thiên cương cảnh tu vi, lại có thể chịu tụ ở mạnh như thế áp lực, bọn họ còn là lần đầu tiên kiến thức đến thân thể khủng bố như thế người. Hắn có thể đi qua sao? Tiếp lấy trong đầu của bọn họ thì hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Vượt qua trấn thiên thạch cửa nhìn như cũng là đơn giản ba bước, nhưng đi lại liên tục khó khăn, rảo bước tiến lên bước đầu tiên, bước thứ hai muốn nâng lên nhảy tới, nhưng là khó khăn cùng cực. Trong ba bước, khó khăn nhất cũng là bước thứ hai, mọi người hầu kết không khỏi nhúc nhích, chăm chú nhìn lấy Tô Mục, có thể tại 400.000 cân cự lực không xuống được chết coi như. Bọn họ không tin Tô Mục thật có thể nhảy tới, có thể sau một khắc, Tô Mục thì khó khăn nhấc chân, một bước trực tiếp vững vàng vượt qua cửa đá, lại một bước, cả người trực tiếp vượt qua cửa đá. Đùng, loảng xoàng, trong tiểu viện hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có đồ không ngừng nện rơi trên mặt đất thanh âm. Ba đại trong lương đình thiên kiêu, cả đám đều ngây ra như phỗng. Hắn nhảy tới, hắn thế mà, qua nửa ngày mới có người khó khăn khó mở miệng, nhưng nói thì nói không được, bởi vì một màn này thật sự là quá mức rung động. Dù là Tô Mục chỉ là vừa mới đột phá triệt địa cảnh, bọn họ đều có thể tiếp nhận, có thể hết lần này tới lần khác cũng chỉ là một cái thiên cương cảnh, chuyện này đối với bọn hắn trùng kích thật sự là quá lớn. Quái vật, hắn cũng là quái vật hình người. Lại qua nửa ngày mới có người chỉ vào Tô Mục kinh khủng mở miệng, ta thiên cương cảnh đỉnh phong thời điểm có thể thừa nhận được 200.000 cân cự lực, liền đã trực tiếp ghi tên gia tộc hạch tâm thiên kiêu hàng đầu. Hắn thế mà cứ thế mà kháng trụ hai ta lần áp lực. Hắn đến tột cùng là ai? Tại chỗ người đều là tuyển chọn tỉ mỉ ra đến thiên kiêu, đều là đi qua tàn khốc lịch luyện cùng sinh tử mới có thể đi cho tới hôm nay một bước này. Hiện tại đột nhiên toát ra một cái so với bọn hắn lợi hại không biết gấp bao nhiêu lần người. Bọn họ kiêu ngạo nội tâm tất cả đều chịu đến mạnh phi thường kích thích. Không có người có thể tiếp nhận, cho dù là Cốc Phong hiện tại còn bị dọa sợ ở nơi đó, nội tâm cũng là khó có thể tiếp nhận. Tuy nhiên hắn bại trong tay Tô Mục, nhưng bây giờ Tô Mục liền 400.000 cân cự lực đều đứng vững, cũng là các mặt nghiền ép hắn. Hắn cùng Tô Mục ở giữa chênh lệch đã là vỗ mông ngựa khó đạt đến. Hô, Tô Mục chậm một hơi, quay đầu nhìn kinh hãi muốn chết mọi người, khóe miệng khẽ nhếch, khiêu chiến một chút chính mình, cảm giác vẫn là rất không tệ. Nhanh chân đi hướng số một đình nghỉ mát, tiếp xuống tới hắn thì chỉ cần chờ lấy uống rượu. Gặp Tô Mục tới, Cốc gia mọi người hoàn hồn, cả đám đều ánh mắt phức tạp nhìn lấy Tô Mục. Bên trong đếm cốc chính đào thần sắc đặc sắc nhất, Tô Mục yên ổn không có chuyện gì trở về, có thể nói là hung hăng đánh hắn mặt. Tô công tử, ngươi không sao chứ? Cốc Phong nuốt nước miếng, lắp bắp mở miệng quan tâm nói. Tô Mục nhún nhún vai, hắn có thể có chuyện gì? Không nói trước hắn đi là thượng cổ hệ thống, chỉ là hắn thân thể liền đã đi qua ba lần ám mạch đánh, đã sớm vượt qua thường nhân, 400.000 cân mà thôi, 600.000 cân mới là hắn cực hạn, vượt qua cùng cảnh giới đỉnh cấp thiên kiêu, gấp 3 trở lên, thật không có sự tình. Cốc Phong vẫn là không yên lòng, đi lên nắm lấy Tô Mục tay bắt đầu điều tra lên. Mọi người thấy Cốc Phong động tác, dần dần biến thần sắc, cái này đều không có việc gì, không có khả năng, đừng nói hắn, triệt địa cảnh đi qua đều muốn thụ chút nội thương, nói không chừng hắn nội tạng sớm đã bị ép phá, hiện tại chẳng qua là ở nơi đó đựng mà thôi, xem đi, muốn không bao lâu hắn liền phải thổ huyết, còn tại cái kia đựng, vì một ngụm rượu, cần gì chứ? Thái Trúc hai nhà người đều cười lạnh lắc đầu, bọn họ tuyệt không tin Tô Mục qua hết trấn thiên thạch cửa liền một chút việc đều không có. Người nhà họ Cốc cũng là không tin, Cốc Phong thậm chí trực tiếp lấy ra một bình liệu thương đan đi ra. Tô công tử, trước cho mình liệu thương đi, hắn tiền đồ có thể toàn bộ nhờ Tô Mục, Tô Mục tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì. Nhìn lấy Cốc Phong trên tay bình ngọc, Tô Mục lông mày nhíu lại, chuyển tay liền lấy ra một cái bình ngọc đi ra. Bất quá cái này trong bình ngọc đựng cũng không phải là đan dược, mà chính là tinh túy sau đó thông thiên quy máu. Chương 466, liền hắn cũng không bằng. Hiện tại chính là tăng cường thân thể thời điểm, cũng không nhất định muốn đột phá thời điểm mới có thể sử dụng. Đem thân thể tiềm lực bước đến cực hạn thời điểm cũng là tốt nhất phục dụng thời cơ. Tô Mục ngửa đầu đem thông thiên quy máu uống rơi một nửa, lưu lại một nửa, chờ đợi chút nữa đem thân thể nghiền ép đến cực hạn thời điểm, lại uống còn lại nửa bình, nhục thân cường độ, đem thẳng tắp tăng vọt, thân thể mạnh hơn, cương khí khải giáp mới có thể càng mạnh. Hắn ăn đan dược, mà Tô Mục uống máu động tác, rơi vào Thái Trúc hai nhà người trong mắt thành cái gì ngạc nhiên sự tình. Đều chết bắt lấy điểm này, thấy không, ta quả nhiên không có đoán sai, hắn cũng là bị thương nặng, một cái thiên cương cảnh qua trấn thiên thạch cửa, làm sao có khả năng không bị thương. Ôi, nội tạng chỉ sợ đều đã bị đánh rách tả tơi, ăn đan dược có làm được cái gì, còn không trở về nằm thẳng liền chờ chết đi. Tô Mục uống thuốc, thành mục đích chung, cũng để cho những cái kia hạch tâm thiên kiêu trong nháy mắt khôi phục tâm lý thăng bằng. Tô Mục nhìn trong tay nửa bình thông thiên quy máu, lại nghe lấy những lời kia, hắn đều kém chút muốn tin tưởng mình là thật bản thân bị trọng thương. Tô công tử, ngươi uống cái gì đồ vật? Cốc Phong mặt mũi tràn đầy cổ quái nhìn lấy Tô Mục trên khóe miệng một vệt máu. Uống máu vẫn là uống thuốc dịch, cũng mặc kệ uống là cái gì, đều không có đan dược có tác dụng a. Không có gì, Tô Mục lắc đầu, liếm liếm khóe miệng vết máu, đem nửa bình thông thiên quy máu thu đến trong ngực. Tô Mục không nói, Cốc Phong cũng không tiện hỏi lại, chỉ có thể giấu ở trong lòng hiếu kỳ. Tô công tử, trước đó là Cốc mỗ trách oan ngươi, xin hãy tha lỗi. Cốc Chính Đào đứng người lên, đối Tô Mục ôm quyền nói xin lỗi, tuy nhiên hắn vẫn là đối Tô Mục không có nhiều coi trọng. Nhưng thiên cương cảnh dám xông vào trấn thiên thạch cửa, còn vượt qua, chỉ bằng vào điểm ấy hắn thì không thể không sinh ra mấy phần kính ý. Đồng thời Tô Mục xem như bọn họ Cốc ra trận doanh. Bọn họ quá nhiều đi một người, thì nhiều một phần đè qua Thái Trúc hai nhà hy vọng. Hôm nay dạ tiệc, cũng không chỉ là vì sách ngọc cùng rượu, còn có gia tộc vinh diệu. Cái nào một phương có thể đi qua càng nhiều người, cái kia chính là cho gia tộc mang đến vinh diệu. Cái nào một phương được đến sách ngọc, cũng là gia tộc kiêu ngạo. Tô Mục khoát khoát tay, thì quay người ngồi xuống, chờ đón xuống tới tiết mục, tiếp lấy Cốc Chính Đào nhanh chân đi gia đình nghỉ mát. Đi đến trấn thiên thạch mặt ngoài trước, hít sâu một hơi, cương khí khải giáp ngưng tụ ở trên người. Hắn cũng không có bởi vì Tô Mục qua trấn thiên thạch cửa thì dám có chút lòng khinh thị. Huống chi, cái tiết mục này, vừa mới bắt đầu mà thôi. Hừ, 400.000 cân áp lực không làm khó được một cái triệt địa cảnh trung kỳ thiên kiêu. Cốc Chính Đào không chút huyền niệm vượt qua. Chờ hắn sau đó, Thái Minh Giang cùng Trúc Viễn An thì lần lượt tới, qua trấn thiên thạch cửa, hai người bọn họ biểu hiện, cũng không so Cốc Chính Đào kém, mà bọn họ yên ổn xông qua, cũng cho người phía sau cổ vũ dũng khí, tiếp lấy thì từng cái đi qua khiêu chiến trấn thiên thạch cửa. Tu vi phàm là tại triệt địa cảnh tiền kỳ trở lên, cơ bản đều có thể vững vàng qua trấn thiên thạch cửa. Ngoài ý muốn, đồng thời sẽ không phát sinh tại bọn này thiên kiêu trên thân. Nhưng, kỳ tích cũng rất khó phát sinh, triệt địa cảnh tiền kỳ muốn qua trấn thiên thạch cửa thì vô cùng khó khăn. Răng rác, một cái triệt địa cảnh tầng 3 hạch tâm thiên kiêu qua trấn thiên thạch cửa thời điểm. Trên thân cương khí khải giáp trực tiếp thì nứt ra, đồng thời vết nứt cấp tốc lan tràn, ngay tại cương khí khải giáp muốn bị nghiền nát thời khắc. Liều chết co cẳng tiến lên. Hô, cái kia triệt địa cảnh tầng 3 thiên kiêu qua trấn thiên thạch cửa về sau, trực tiếp đặt mông co quắp ngồi dưới đất, xoa một vệt mồ hôi lạnh, kém một chút, chỉ thiếu một chút xíu hắn thân thể liền bị nghiền nát. Hắn cũng không có Tô Mục như vậy biến thái thân thể. Một khi cương khí khải giáp bị nghiền nát, không chết cũng tàn phế. Nhìn đến triệt địa cảnh tầng 3 đi qua như thế hung hiểm, những cái kia triệt địa cảnh trung kỳ trở xuống, tâm tất cả đều nhấc lên. Không có khả năng, lão tử là thiên tài trong thiên tài bên trong trong trăm có một, tuyệt không có khả năng bại bởi một cái thiên cương cảnh. Sau một cái khác triệt địa cảnh tầng 3 thiên kiêu đứng tại trấn thiên thạch mặt ngoài. Trước, nhìn một chút Tô Mục cho mình cố lên bơm hơi. Cắn răng bước vào trấn thiên thạch cửa, răng rác, trong nháy mắt, hắn trên thân cương khí khải giáp liền nhanh chóng rạn nứt. Không đợi hắn phóng ra bước thứ hai, cương khí khải giáp liền trực tiếp vỡ nát. Phốp, 400.000 cân áp lực thật lớn trực tiếp đè ở trên người. Một miệng đỏ thẫm máu tươi phun ra, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Đi ra, Thái Minh Giang một cái bước ra đi lên, đem cái này người lôi ra đến, một mặt âm trầm nhìn lấy hắn, đồng dạng là triệt địa cảnh tầng 3, Trúc gia thiên kiêu đi qua. Bọn họ người Thái gia lại không có đi qua, đây là tại ném gia tộc mặt. Cái kia thiên kiêu đối mặt đến Thái Minh Giang tức giận ánh mắt, hổ thẹn cúi đầu, liền một thiếu niên cũng không bằng, những năm này ngươi đều sống đến chó trên thân đi, không có đồ vật, lãng phí gia tộc tư nguyên. Thái Minh Giang lại không nghĩ cứ như thế mà buông tha hắn, tức giận đến chửi ầm lên, như là đơn giản thất bại coi như, nhưng liền thiên cương cảnh đều đi qua, triệt địa cảnh tầng 3 lại không qua được, cái kia chính là sỉ nhục. Cái kia thiên kiêu bị chửi không ngóc đầu lên được. Nhìn thấy Tô Mục đầy mắt oán độc, hắn đem sỉ nhục toàn bộ quy tội đến Tô Mục trên thân. Nếu như không là Tô Mục đi qua trấn thiên thạch cửa, hắn đến mức như thế bị chửi, đến mức như thế mất mặt, đáng chết đồ vật, ngươi qua đi làm cái gì? Trong lòng chửi mắng thời điểm, Cốc gia triệt địa cảnh tầng 3 thiên kiêu tới, chuẩn bị sung túc về sau mới bắt đầu khiêu chiến trấn thiên thạch cửa. Phốp, nhưng hắn kết quả cùng Thái gia thiên kiêu một dạng, cương khí khải giáp trực tiếp bị nghiền nát, sau đó bị Cốc Chính Đào kịp thời cứu ra. Cái này đến phiên Cốc Chính Đào sắc mặt khó coi, Thái Minh Giang lại bắt đầu vui vẻ, chỉ cần không phải bọn họ nhất không có thể, vậy thì không phải là khó chịu nhất, đều cho ta tranh giành điểm khí, cho gia tộc tranh giành điểm khí. Thái Minh Giang quét mắt còn lại những người kia, hiện tại bọn hắn đã lạc hậu Trúc Gia một người, người phía sau nhất định phải cố gắng gấp bội, bằng không tối nay liền bị Trúc Gia cho đoạt danh tiếng. Cốc Chính Đào cũng là nghiêm khắc nhắc nhở những cái kia thiên kiêu. Trúc Viễn An càng làm cho bọn họ thiên kiêu không nên lười biếng, tối nay nhất định muốn đến cái hạng nhất. Còn lại người tiếp tục khiêu chiến Trấn Thiên Thạch Cửa, rất nhanh ba đại gia tộc cũng chỉ còn lại có người cuối cùng, Cốc Phong cùng Thái Minh Hoa, còn có Trúc Gia một người. Cốc Phong cùng Thái Minh Hoa nhìn lấy Trấn Thiên Thạch Cửa đều có chút phát run. Ba đại gia tộc đều có không sai biệt lắm 10 cái triệt địa cảnh tầng 3. Kết quả đều chỉ mới qua không đến 2 cái, thậm chí Cốc Gia cùng Thái Gia chỉ chiếm 1 cái, có thể nghĩ 400.000 cân áp lực khủng bố cỡ nào. Hai người bọn họ tu vi đều chỉ có triệt địa cảnh nhị trọng, đi qua hy vọng có thể nói là xa vời. Kỳ tích rất khó phát sinh trên người bọn hắn, nhưng bọn hắn lại nhất định phải tới. Bọn họ đều lạc hậu Trúc Gia một người, bọn họ muốn là không qua được, vậy liền cho gia tộc ném mặt to. Xem xét lại cái kia Trúc Gia thiên kiêu ngược lại là không có lớn như vậy áp lực, coi như hắn không qua được đó cũng là dẫn trước, thậm chí không xông đều được. Minh Hoa, ngươi lên trước. Thái Minh Giang trầm mặt đối Thái Minh Hoa nói. Thái Minh Hoa thân là hắn thân đệ đệ, tự nhiên muốn cường ngạnh một chút đi lên, không thể cho hắn mất mặt. Thái Minh Hoa nuốt nước miếng, đành phải kiên trì đi lên. Phốp, nhưng hắn vừa bước vào một bước đều còn chưa kịp hừ một tiếng, cương khí khải giáp liền bị trực tiếp nghiền nát, miệng phun máu tươi. Đáng chết. Thái Minh Giang sắc mặt lại lần nữa trầm xuống, nhưng cũng chỉ đành vội vàng đem Thái Minh Hoa lôi ra tới. Không dùng đồ vật, Thái Minh Giang chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mở miệng. Cái này bọn họ là đừng nghĩ thắng nổi Trúc Gia. Quay đầu nhìn về phía số một đình nghỉ mát, Thái Minh Giang trong mắt lóe lên một đạo hàn mang. Cốc Phong so đệ đệ của hắn thực lực còn yếu phía trên một bậc, khẳng định cũng xông không qua Trấn Thiên Thạch Cửa, vậy bọn hắn cũng không phải là lót đáy. Cốc Phong, đến lượt ngươi. Trong lương đình, Cốc Phong nhìn đến Thái Minh Hoa cái kia trọng thương bộ dáng, càng thêm sợ sợ lên. Cốc Chính Đào âm thanh vang lên, để hắn toàn thân đều là run lên. Thái Minh Hoa đều thảm thành dạng này, hắn đi qua, cái kia chính là tự tìm cái chết. Nhìn đến Cốc Phong sợ thành dạng này, Tô Mục mắt sáng lên, đem Cốc Phong kéo qua đi. Làm gì? Cốc Phong run rẩy mở miệng, hắn hiện tại không chỉ là sợ, càng là núi lớn áp lực, hắn muốn là không vượt qua nổi, vậy tối nay bị thua nổi đen hắn thì lưng bình tĩnh. Xem ở ngươi dẫn ta đến phần phía trên, cũng xem ở đại hoàng tử trên mặt mũi, ta giúp ngươi qua Trấn Thiên Thạch Cửa. Tô Mục nhấp nhô mở miệng, Cốc Phong nghe đến ánh mắt trực tiếp chừng một cái. Chương 467, băng cương khải giáp. Ngươi có thể để cho ta qua Trấn Thiên Thạch Cửa? Cốc Phong phảng phất là nghe lầm đồng dạng, không thể tin nhìn lấy Tô Mục. Hắn biết Tô Mục năng lực lớn, thân thể mạnh mẽ, nhưng rốt cuộc mạnh không phải hắn, chẳng lẽ Tô Mục còn có thể thay thế hắn qua Trấn Thiên Thạch Cửa hay sao? Tô công tử, lúc này thời điểm ngươi cũng đừng bắt ta nói đùa. Ngay sau đó Cốc Phong khổ mở miệng cười, việc này ai cũng giúp không hắn, hắn chỉ có thể dựa vào chính mình, ngươi thấy ta giống là đang nói đùa sao? Tô Mục khóe miệng khẽ nhếch, tràn đầy tự tin. Gặp Tô Mục tự tin như vậy, Cốc Phong sắc mặt biến đến kinh nghi bất định, thật chẳng lẽ có biện pháp? Đưa tay cho ta. Cốc Phong sững sờ giơ tay lên, Tô Mục liền bắt được hắn tay, băng mạch bắt đầu vận chuyển. Tê, Cốc Phong nhất thời run một cái, trong nháy mắt chỉ cảm thấy chính mình lạnh xuyên tim. Cái này, đây là? Cốc Phong trừng trong mắt, đầy mắt hoảng sợ nhìn lấy Tô Mục, giờ khắc này hắn đã ngay cả lời đều nói không nên lời. Băng thuộc tính lực lượng, hơn nữa còn là băng cương. Tại trước đó hắn cùng Tô Mục nhất chiến thời điểm, còn tưởng rằng Tô Mục là dựa vào lấy chiến kỹ hoặc là công pháp mới có thể đánh ra thuộc tính hiệu quả, không nghĩ tới là thật nắm giữ thuộc tính lực lượng, đồng thời còn đem thuộc tính lực lượng cùng cương khí dung hợp. Nghịch thiên, Tô Mục yêu nghiệt, đã hoàn toàn vượt qua hắn tưởng tượng. Đi thôi, cảm thụ lấy Tô Mục liên tục không ngừng băng cương lực lượng. Cốc Phong hầu kết khó khăn nhúc nhích, thẳng đến Tô Mục mở miệng, hắn mới hồi lại tâm thần, hít sâu một hơi, đối Tô Mục trọng trọng gật đầu, có phần này băng cương, hắn tất nhiên có thể xông qua Trấn Thiên Thạch Cửa, vì gia tộc làm vẻ vang. Tại chỗ không có người đi thúc Cốc Phong, gặp Cốc Phong đi ra cũng không có nhiều người để ý. Cốc Phong thực lực tại chỗ người đều vô cùng rõ ràng, so Thái Minh Hoa cũng không bằng, đi ra cũng chỉ là đi cái lướt qua mà thôi, thì liền Cốc Chính Đào đều không có ôm cái gì hy vọng, nhưng hắn vẫn là ôm lấy một chút may mắn, hy vọng Cốc Phong có thể vì bọn họ tranh giành một hơi. Hô, Cốc Phong đứng tại Trấn Thiên Thạch trước cửa, điều hòa một chút hô hấp, bắt đầu tuôn ra cương khí, ngưng tụ cương khí khải giáp. A, kết băng thanh âm nhỏ dày vang lên, Cốc Chính Đào ba người đều rất ngạc nhiên lông mày nhíu lại. Ngay sau đó đều là ánh mắt ngưng tụ, chỉ thấy Cốc Phong cương khí trên khải giáp, vậy mà hàn khí bốn phía, tất cả đều là băng xương, băng cương khải giáp, Khốc Chính Đào ba người trong mắt kém chút không có trừng ra ngoài. Nắm giữ thuộc tính lực lượng không nói, thế mà còn đem thuộc tính lực lượng cùng cương khí kết hợp. Quả thực nghịch thiên, không đúng, hắn từ đâu tới băng cương? Nhưng ba người rất nhanh liền phát hiện không hợp lý, bọn họ đều không phải người ngu, Cốc Phong lại yêu nghiệt cũng không có khả năng ngưng tụ ra băng cương. Chớ nói chi là Cốc Phong trước đó liền không có nắm giữ qua thuộc tính lực lượng. Là hắn, ba người bỗng nhiên quay đầu nhìn về Tô Mục, vừa mới cùng Cốc Phong tiếp xúc qua, cũng chỉ có Tô Mục, mà nghịch thiên người, không phải Cốc Phong, mà chính là Tô Mục, tuyệt đối là hắn đem băng cương cho Cốc Phong. Hắn là làm sao nắm giữ thuộc tính lực lượng, là làm sao đem thuộc tính lực lượng cùng cương khí kết hợp. Nương, thật có loại này quái thai, khó trách hắn trước đó có thể đi qua trấn thiên thạch cửa. Ba người tại rung động thời điểm, cũng bừng tỉnh đại ngộ, Tô Mục thân thể cường hãn nguyên nhân, bọn họ giống như hồ đã tìm được. Chính Đào huynh, cái này có chút phạm quy a. Ngay sau đó Thái Minh Giang cùng Trúc Viễn An đều trầm giọng mở miệng. Quay đầu nhìn chằm chằm Cốc Chính Đào, người khác giúp đỡ, cái này rõ ràng cũng là phạm quy. Phạm quy, cái nào điểm phạm quy? Cốc Chính Đào thần sắc thu vào, cười lạnh, trước đó có ai nói qua không thể độ cương khí? Quy củ đều chưa từng có, từ đâu tới phạm quy? Lời này để Thái Minh Giang hai người tức giận đến cắn răng, lại vô lực phản bác, quy củ cũng là đi qua trấn thiên thạch cửa, quá độ cương khí, còn thật không có lập qua quy củ này, nhưng là ai có thể nghĩ đến, còn có thể chơi chiêu này, hai vị như là không phục, cũng có thể độ cương khí cho các ngươi người. Cốc Chính Đào hai tay ôm ngực, biểu thị các ngươi tùy ý làm, hắn cũng không có ý kiến. Thái Minh Giang hai người nhìn lấy Cốc Chính Đào cái kia phách lối đắc ý thái độ, đều giận đến hận không thể trực tiếp bắt hắn cho xé xác. Đây chính là tại nói nhảm, muốn là bọn họ cương khí có thể làm, bọn họ đã sớm làm, còn cần chờ ngươi đến nói nhảm? Triệt địa cảnh thực lực sai biệt cũng là thể hiện tại cương khí khải giáp kiên cố độ phía trên. Đây cũng không phải là lý do cương khí quyết định, nói cách khác bọn họ lại thế nào truyền cương khí đều vô dụng. Chỉ có đặc thù cương khí mới có tác dụng, thí dụ như băng cương, không phải liền là có cái Tô Mục sao? Đắc ý cái gì sức lực? Chính Đào huynh, ngươi đừng cao hứng quá sớm, băng cương có dùng hay không dùng, còn nói không chừng đây, cẩn thận vui quá hóa buồn a. Thiên cương cảnh cương khí mà thôi, có thể mạnh đến mức nào đi? Thái Minh Giang hai người âm dương quái khí mở miệng, Cốc Chính Đào lại chỉ là cười nhạt một chút, băng cương được hay không, chờ lát nữa liền biết. Trong lương đình Tô Mục, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, hắn băng cương không mạnh, chết tại hắn băng cương phía dưới triệt địa cảnh một đôi tay đều đếm không hết. Cốc Phong, để bọn hắn kiến thức một chút Tô công tử băng cương lợi hại. Cốc Chính Đào mở miệng, Cốc Phong trọng trọng gật đầu, cất bước đi vào trấn thiên thạch cửa, răng rác, trong nháy mắt, băng cương khải giáp bắt đầu nứt ra. Thái Minh Giang hai người thấy thế vui vẻ, Thái Trúc hai nhà người càng là nhìn đến mừng tít mắt, nhìn đến bọn họ đều quá lo lắng băng cương uy lực. Cốc Chính Đào nhướng mày, chẳng lẽ băng cương thật không có mạnh như vậy? Nhất thời, hắn tâm bắt đầu thấp thỏm không yên, Cốc gia mọi người tâm đều treo lên. Cốc Phong hít sâu một hơi, ánh mắt lạnh lùng mà kiên định, trong lòng của hắn minh bạch, cũng không phải là cương khí không được, mà chính là hắn lực khống chế không được, không cách nào đem băng cương uy lực hoàn mỹ phát huy ra, cho nên mới sẽ qua được như thế khó khăn. Ta nhất định muốn đi qua. Trong lòng gầm nhẹ phóng ra bước thứ hai, hắn nhất định muốn đi qua, bằng không không chỉ là ném chính hắn cùng gia tộc mặt, càng là tại ném Tô Mục mặt, dù là Tô Mục là xem ở đại hoàng tử trên mặt mũi chiếu cố hắn, hắn cũng tuyệt không thể cô phụ Tô Mục trợ giúp. Răng rác, băng cương khải giáp lại lần nữa rạn nứt, vết nứt giống như mạng nhện đồng dạng, cấp tốc lan tràn đến toàn thân, nhưng vẫn chưa sụp đổ, Thái Trúc hai nhà mọi người khóe miệng mỉa mai trong nháy mắt biến mất. Trong mắt bắt đầu hiện lên thật không thể tin. Chẳng lẽ hắn có thể thông qua hay sao? Không có khả năng, không có khả năng. Vậy liền chỉ là một cái thiên cương cảnh cương khí, làm sao lại so triệt địa cảnh còn mạnh hơn? Hắn nho nhỏ một cái thiên cương cảnh, dựa vào cái gì nghiền ép chúng ta những thứ này triệt địa cảnh thiên kiêu? Thái Trúc hai nhà người cả đám đều lắc đầu phủ định. Cốc Phong nếu là thật sự đi qua, cái kia đánh bại bọn họ cũng không phải là người khác, mà chính là Tô Mục. Tiểu tiểu thiên cương cảnh thủ đoạn thì có thể đánh bại bọn họ cơ hồ tất cả mọi người. Cái này là vô pháp tiếp nhận sỉ nhục. Rốt cuộc tại chỗ, không người có thể giúp người qua trấn thiên thạch cửa. Răng rắc, cộc, băng cương khải giáp duy trì liên tục rạn nứt, nhưng theo Cốc Phong bước thứ ba vững vàng rơi xuống đất. Rốt cục đi ra trấn thiên thạch cửa, triệt địa cảnh tầng 3 không đi qua, triệt địa cảnh tầng 2 đi qua, triệt địa cảnh trung kỳ đều không thể làm đến sự tình. Thiên cương cảnh Tô Mục làm đến, giờ phút này vinh hạnh đặc biệt, càng nhiều là thuộc về Tô Mục, chỉ dựa vào thiên cương cảnh tu vi, không chỉ có chính mình xông qua trấn thiên thạch cửa, còn giúp người xông qua, nghiền ép bọn họ tất cả mọi người, đánh mặt hai đại gia tộc tất cả hạch tâm thiên kiêu. Chương 468, 600 ngàn cân. Phốp, mọi người rung động cùng không thể tin thời điểm, Thái Minh Hoa tỉnh táo lại, nhìn đến Cốc Phong vậy mà xông qua trấn thiên thạch cửa, trực tiếp thì lại là phun ra một ngụm máu tươi. Cốc Phong trước đó một mực yếu tại hắn, lần này lại đem hắn đè xuống, chuyện này với hắn lại là một cái đả kích, hắn dựa vào cái gì vượt qua? Thái Minh Hoa cố nén đau xót đứng lên, hắn không hiểu, Cốc Phong so với hắn còn yếu, dựa vào cái gì có thể xông qua cửa đá? Minh Hoa, Thái Minh Giang toác Tô Mục liếc một chút về sau, hít sâu một hơi đối Thái Minh Hoa khiển trách quát mắng. Đã đầy đủ mất mặt, còn phải lại tiếp tục mất mặt sao? Thái Minh Hoa bị trừng không dám nói lời nào, nhưng lòng tràn đầy không phục trừng lấy Cốc Phong, bất kể như thế nào hắn đều vô pháp tiếp nhận Cốc Phong siêu việt hắn. Đồng thời hắn không có xông qua trấn Thiên Thạch cửa, vậy liền uống liền rượu tư cách đều không có, hắn thì chỉ có thể nhìn Cốc Phong uống. Sỉ nhục, hô, Cốc Phong không có đi để ý người khác cảm thụ, mà chính là trực tiếp nằm trên mặt đất, nhìn lấy ngôi sao đầy trời thở phào một hơi, trên mặt dần dần vung lên mỉm cười, ta thành công. Mặc dù đại bộ phận công lao là Tô Mục, nhưng hắn cũng khiêu chiến chính mình, đem chính mình bước đến cực hạn, cho nên hắn nội tâm là vui vẻ, hưởng thụ một lát vui vẻ về sau, Cốc Phong vội vàng đứng người lên, ăn vào một viên thuốc về sau thì vọt tới đỉnh nghỉ mát trước. Đối với Tô Mục ôm quyền, thật sâu gập cong, Tô công tử, vô cùng cảm kích, không có Tô Mục, hắn giờ phút này tuyệt đối không cách nào nắm giữ tôn nghiêm đứng ở chỗ này. Gặp Cốc Phong ôm quyền gập cong cảm tạ, Cốc gia người khác mắt sáng lên. Theo đạo lý tới nói bọn họ cũng nên cảm tạ Tô Mục. Dù sao cũng là Tô Mục vãn hồi bọn họ sau cùng tôn nghiêm. Nhưng bọn hắn đều thân thể làm trung tâm thiên kiêu. Thế nhưng là nói đều là không coi ai ra gì nhân vật. Muốn bọn họ hướng một thiếu niên nói lời cảm tạ, luôn cảm giác không thể mất mặt mũi. Tô Mục cũng không cần bọn họ lời nói tạ. Có Cốc Phong đã đủ. Cái này cũng không thể rời bỏ chính ngươi nỗ lực. Về sau, rất có triển vọng. Tô Mục không thèm để ý khoát khoát tay. Tán thưởng nói, tuy nhiên Cốc Phong cái này người háo sắc thành tính. Nhưng một cỗ tính cứng cỏi tử đúng là có thể, về sau nhất định có thành tựu, Tô công tử quá khen, Cốc Phong vội vàng khiêm tốn nói, nhưng trên mặt là không thể che hết mừng rỡ, Tô Mục tán dương, giờ phút này để hắn cảm giác so bất luận kẻ nào khích lệ đều hưởng thụ. Tới ngồi, nên xem kịch vui, tiếp lấy Tô Mục đối Cốc Phong ngoắc nói, xem kịch vui, Cốc Phong hơi nhíu mày, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Trúc gia người cuối cùng bị bước phải đi đến trấn Thiên Thạch cửa. Trên mặt nhất thời vung lên chiêu thức thần sắc, hiện tại chúng ta cùng Trúc gia ngang hàng. Nhìn đến hắn không lên cũng phải phía trên, Cốc Phong cười nhạt một chút đi vào đình nghỉ mát, ngồi tại Tô Mục bên cạnh xem kịch vui, 400.000 cân toàn phương vị áp lực, triệt địa cảnh tầng 3 trở xuống, tuyệt đối không cách nào tiếp nhận, những cái kia nói thiên cương cảnh đỉnh phong lúc có thể thừa nhận được 200.000 cân áp lực người. Cái kia chỉ là một phương diện áp lực mà thôi, cùng loại này toàn phương vị kém xa, Trúc gia cái kia thiên kiêu đứng tại trấn Thiên Thạch mặt ngoài trước, hít sâu một hơi, không ngừng cổ vũ chính mình, lại chậm chạp không dám lên. Ngươi còn sững sờ đang làm gì? Nhanh điểm phía trên, Trúc Viễn An gặp hắn vẫn đứng bất động, bình tĩnh quát nói, qua không qua là một chuyện, dám lên hay không lại là một chuyện, mất mặt đồ vật, tối nay, bọn họ nhất định phải đệ nhất. Vậy Trúc nhà thiên kiêu toàn thân run lên, quay đầu nhìn một chút, gặp tất cả mọi người theo dõi hắn, không lên cũng phải phía trên, chết thì chết đi, trong lòng quét ngang, liều mạng ngưng tụ cương khí khải giáp, bước vào trấn Thiên Thạch cửa, thế mà, kỳ tích đồng thời sẽ không xuất hiện, răng rác, phốp. Chân hắn mới vừa vặn bước vào trấn Thiên Thạch cửa, cương khí khải giáp liền trực tiếp bị nghiền nát, trên đùi khẽ cong, trực tiếp thì quỳ tới đất phía trên. Phế vật, Trúc Viễn An nhìn đến tức giận đến mắng to, nhưng cũng chỉ có thể vội vàng đem người kia lôi ra đến. Lại không cứu, chân nhưng là phế, Viễn ca, là ta vô dụng, người kia mặt mũi tràn đầy thống khổ ôm lấy chân, áy náy nhìn lấy Trúc Viễn An. Trúc Viễn An lạnh hừ một tiếng, xử hắn liếc một chút, không nói gì thêm, mà chính là quay đầu nhìn về phía Cốc Chính Đào. Chính Đào huynh, nhìn đến chúng ta chỉ có thể đánh cái ngang tay, bất quá tiếp xuống tới tiết mục, định sẽ không, Viễn An huynh, ngươi lời nói này sai a. Trúc Viễn An còn không có nói hết lời, liền bị Cốc Chính Đào đưa tay đánh gãy. Trúc Viễn An nhướng mày, có ý tứ gì, Viễn An huynh, chúng ta thế nhưng là nhiều hơn ngươi một người, làm sao lại thành ngang tay? Cốc Chính Đào khóe miệng hiện ra cười lạnh, còn ngang tay, làm ngươi mộng đẹp đi thôi, so với bọn hắn nhiều một người, cái này người từ đâu xuất hiện? Trúc Viễn An nghe nói như thế trước tiên cũng là muốn cười. Nhưng rất nhanh hắn thì cười không nổi, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía trong lương đình xem kịch Tô Mục. Sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, hắn thế mà quên Cốc gia còn có một người xông qua trấn Thiên Thạch cửa. Cái kia chính là Tô Mục, không chỉ có là hắn, cơ hồ tất cả mọi người vô ý thức đem Tô Mục cho bỏ qua. Có thể tính phía trên Tô Mục, bọn họ Trúc gia thì thua. Chính Đào huynh, hắn cũng không phải ngươi người nhà họ Cốc. Trúc Viễn An không cam lòng quay đầu nhìn lấy Cốc Chính Đào, trầm giọng mở miệng, ngang tay thì thôi, trực tiếp biến thành người thứ hai. Vô pháp tiếp nhận, ngươi nói đùa cái gì, Tô công tử một mực chính là chúng ta người nhà họ Cốc. Chẳng lẽ, nhất định phải họ Cốc hay sao? Cốc Chính Đào cười lạnh liên tục, nói xem thường nhìn lấy Trúc Viễn An, ngươi như là không phục, cũng có thể đi mời cái ngoại tính người tới, ta tuyệt đối không có ý kiến. Lại là câu nói này, Trúc Viễn An thì giống như trước đó tức giận đến lại lần nữa muốn đem hàm răng cắn nát. hắn đi mời ngoại tính người, cái kia ngoại tính người có thể có Tô Mục biến thái như vậy. Toàn bộ đế đô có thể tìm ra bao nhiêu có thể cùng Tô Mục sánh vai. Muốn là nghiêm ngặt dựa theo tuổi tác đến so lời nói. Một cái đều tìm không ra. Tốt, Cốc Chính Đào, ngươi chớ đắc ý, ngươi thắng cũng chỉ là thắng ván này mà thôi. Tiếp xuống tới mới là màn kịch quan trọng. Trúc Viễn An tức giận đến gật đầu, cắn răng mở miệng, không phải liền là nhiều uống một hớp rượu sự tình sao. Tiếp xuống tới sách ngọc tranh đoạt, các ngươi tất thua không thể nghi ngờ. Nói xong, Trúc Viễn An trực tiếp cởi áo khoác xuống, ném trên mặt đất, khiêng đá tới. Nghe đến Trúc Viễn An quát lạnh, những cái kia Trúc nhà con cháu tất cả đều tới, hai mặt dò xét đi đến Trúc Viễn An trước mặt. Viễn ca, chuyển mấy khối, hai khối. Trúc Viễn An gắt gao nhìn chằm chằm Cốc Chính Đào, hai mắt đều bốc lên ra tia máu, hắn muốn cường thế nghiền ép. Hai khối, những cái kia Trúc nhà con cháu tất cả đều cho bị sợ nhảy lên, vội vàng đi lên khuyên can. Viễn ca, lại thêm hai khối cũng là 600.000 cân a, trực tiếp thêm 200.000 cân, quá nguy hiểm a, trước chỉ thêm một khối đi. Số lần tuy nhiên không hạn, nhưng là vạn nhất, cái gì vạn nhất? Trúc Viễn An quay đầu quát lạnh, lạnh lùng chừng lấy những người kia, để cho các ngươi chuyển thì chuyển, bớt nói nhảm. Gặp Trúc Viễn An kiên trì như vậy, những cái kia Trúc nhà con cháu đành phải lui ra, đi chuyển hai khối trấn thiên thạch tới, thêm tại trấn thiên thạch trên cửa. Khốc Thái hai đại gia tộc người nhìn lấy sáu khối trấn thiên thạch cửa, tâm đều đang phát run. 100.000 cân to lớn vượt qua, thêm một lần đều là cự đại khiêu chiến, trực tiếp thêm 200.000 cân, không chắc chắn cũng là thịt nát xương tan. Thì liền Cốc Chính Đào cùng Thái Minh Giang đều lòng tràn đầy khó khăn nhìn lấy 600.000 cân, bọn họ là tuyệt đối không dám ngay từ đầu thì khiêu chiến 600.000 cân. Nhìn đến còn lại nửa bình thông thiên quy máu đều tạm thời không dùng uống, Tô Mục nhìn lấy trong mắt trải qua một đạo dị quang, thầm nghĩ trong lòng, 600.000 cân là hắn thân thể cực hạn chịu đựng, nhưng vừa mới uống nửa bình thông thiên quy máu đã không cách nào đem hắn thân thể tiềm lực toàn bộ nghiền ép đi ra. Muốn không ta đem trấn thiên thạch thêm đến 7 khối, thêm đến 700.000 cân áp lực. Chương 469, tự tìm cái chết hạng nhất. Tô Mục mắt sáng lên về sau, thì tiếp tục xem Trúc Viễn An khiêu chiến trấn thiên thạch cửa. T, hô, Trúc Viễn An không có tùy tiện xông trấn thiên thạch cửa, mà chính là đứng tại cửa đá trước điều hòa hô hấp, tranh thủ đem trạng thái điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Mọi người nhìn chằm chằm, cũng không khỏi nuốt nước miếng, tâm tất cả đều nhấc lên, Trúc Viễn An như là xông qua, cái kia chính là trực tiếp đề cao đệ nhất danh môn hạm. Như là xông không qua, chỉ là suy nghĩ một chút Thái Minh Hoa kết cục liền biết. Nhưng Trúc Viễn An thất bại, xuống chàng tuyệt đối so với Thái Minh Hoa thảm hại hơn. Chốc lát sau, Trúc Viễn An lại lần nữa hít sâu một hơi, bắt đầu bước vào trấn thiên thạch cửa. Hừ, theo chân trái bước vào, Trúc Viễn An sắc mặt đột biến, một cỗ dị dạng ửng hồng về sau, chính là sắc mặt trắng bệch. 600.000 cân áp lực, chính tại điên cuồng nghiền ép hắn lực lượng, áp bách hắn toàn thân cao thấp tất cả địa phương. Thậm chí giờ khắc này, hắn nhãn cầu cũng bắt đầu nổi bật, không khỏi làm người hoài nghi, hắn sau một khắc trong mắt có thể hay không tuôn ra đến. Bất quá may mắn là, hắn cương khí khải giáp cũng không có phá. Trúc Viễn An bắt đầu phóng ra bước thứ hai, mọi người tâm lại lần nữa treo lên, cộc, bước thứ hai vững vàng rơi xuống đất, cộc, bước thứ ba, đi ra cửa đá, đi qua, mọi người ánh mắt chừng một cái, trong lòng đều là hoảng sợ, liền cương khí khải giáp đều không có phá. Viễn ca quá mạnh, hắn tối thiểu có thể xông 700.000 cân. Viễn ca uy vũ, Trúc gia mọi người rất nhanh liền kích động lên, hưng phấn cao giống, tiến lên đem sóng xoài trên mặt đất Trúc Viễn An trực tiếp giơ lên, không ngừng ném không trung. Trúc Viễn An suy yếu nét mặt biểu lộ nụ cười, quay đầu khiêu khích nhìn lấy Thái Minh Giang cùng Cốc Chính Đào. 600.000 cân, giờ đến phiên các ngươi. Cốc Chính Đào sắc mặt hai người đều 10 phần cứng ngắc. 600.000 cân, bọn họ nhất định muốn vượt qua, nhưng hai người bọn họ người nào đều không chắc. Trúc Viễn An cái kia hỗn đản, trực tiếp thêm đến 600.000 cân. Cái này thì chỉ là ba người bọn họ biểu hiện, chúng ta chỉ có thể nhìn phim. Cốc Phong lấy lại tinh thần, hùng hùng hổ hổ nói, 600.000 cân, trừ ba cái lĩnh quân nhân vật, người khác ai dám lên? Phía trên đi cũng là muốn chết, coi như dám khiêu chiến, cũng không cần thiết đi lên mạo hiểm. Rốt cuộc sách ngọc hoa rơi vào nhà nào, chỉ có khả năng Cốc Chính Đào ba người bên trong một cái. Tô Mục quay đầu liếc Cốc Phong liếc một chút, lời nói này giống như ngươi có thể đi lên khiêu chiến 500.000 cân một dạng. Cảm nhận được Tô Mục ánh mắt, Cốc Phong quay đầu nhìn lại, gặp hắn một mặt xem thường, nhất thời ngượng ngập chê cười, ta đây không phải không bằng phẳng nha. Tô Mục im lặng lắc đầu, liếc liếc một chút cái thứ tư trong lương đình rượu về sau hỏi thăm, sách ngọc là hạng nhất được đến, rượu kia đâu? Không chỉ là sách ngọc, liệt hỏa rượu hắn cũng muốn lấy được, cũng không thể tất cả rượu đều lớn nhà phân ra uống đi. Rượu cũng là hạng nhất. Không đợi Cốc Phong mở miệng, Cốc ra một cái khác thiên kiêu thì thân mật trả lời, rượu ngon nhất cùng sách ngọc đều chỉ có hạng nhất mới có tư cách nắm giữ. Tô Mục hài lòng gật đầu, như vậy mới phải, tiết kiệm không ít phiền phức. Cốc Phong cũng theo gật đầu, an bài như vậy mới hợp lý, nhưng rất nhanh hắn đã cảm thấy không thích hợp, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm Tô Mục, trừng mắt, ngươi sẽ không phải là còn muốn đi khiêu chiến Trấn Thiên Thạch Cửa a? Cái này đều đã thêm đến 600.000 cân, ngươi một cái thiên cương cảnh còn đi khiêu chiến, cứ như vậy không sợ chết? Tô Mục từ chối cho ý kiến, nhún nhún vai, đây không phải rất rõ ràng sao? Tô công tử, ngươi vẫn là lãnh tĩnh một chút. Cốc Phong khóe miệng kéo một cái, Tô Mục làm như vậy thật sự là tại cầm tính mạng mình nói đùa. Ta rất tỉnh táo, ngươi cũng không cần khuyên ta. Tô Mục lắc đầu nói, không muốn nghe Cốc Phong ghé vào lỗ tai hắn nói liên miên lải nhải. Cốc Phong miệng mở rộng, hoàn toàn không biết làm sao nói, cái này nhất định để chính mình mất mạng, chỉ có thể chờ đợi sẽ để cho Đào Ca nhìn chằm chằm điểm, kịp thời đem hắn lôi ra tới. Hừ, bên kia, Cốc Chính Đào đã bắt đầu khiêu chiến Trấn Thiên Thạch Cửa. Theo rên lên một tiếng, sau cùng liều chết xông qua. Gặp hắn xông qua, Cốc gia tất cả mọi người thở phào một hơi, trong nháy mắt thì đến phiên Thái Minh Giang núi lớn áp lực, hắn muốn là xông không qua, không chỉ có sách ngọc vô vọng, còn muốn thể diện mất hết. Hừ, bất quá Thái Minh Giang làm thái gia hạch tâm thiên kiêu lĩnh quân nhân vật, thiên phú và thực lực đều không phải là đáp, mặc dù đi qua hung hiểm, nhưng cũng vững vàng vượt qua. Trúc Viễn An gặp hai người đều vượt qua, trên mặt hiện lên lệ khí, ăn một viên thuốc khôi phục một lúc sau, liền lần nữa lại đi đến Trấn Thiên Thạch trước cửa, thêm một khối. Nghe đến ba chữ này, Trúc gia mọi người nhất thời buông lỏng một hơi, muốn là giống như trước đó một dạng thêm hai khối, vậy liền thật sự là đang tìm cái chết. Mang lên đi một khối Trấn Thiên Thạch về sau, Trấn Thiên Thạch Cửa áp lực đã đến khủng bố 700.000 cân. Nhìn lấy bảy khối Trấn Thiên Thạch, mọi người tâm cũng bắt đầu phát run lên. Trong lương đình Tô Mục, trong nháy mắt dẫn lên hứng thú, 700.000 cân, hắn nhất định muốn nếm thử còn về sau lại uống phía dưới thông thiên quy máu. Thân thể lực lượng đem có thể tăng lên tới một cái khủng bố trình độ. Thậm chí tăng mạnh, hừ, răng rắc, lần này Trúc Viễn An đi vào, khóe miệng trực tiếp đổ máu, cương khí khải giáp cũng trực tiếp nứt ra, 700.000 cân, giống như có lẽ đã là hắn cực hạn. Trúc gia mọi người thấy, trong lòng đều đang cầu khẩn, cầu nguyện Trúc Viễn An nhất định muốn đi qua. Cốc gia cùng người thái gia trong lòng cũng đang cầu khẩn, cầu nguyện Trúc Viễn An nhất định muốn không qua được. Răng rắc, bước thứ hai phóng ra, Trúc Viễn An trên thân cương khí khải giáp vết nứt càng nhiều, nhưng y nguyên dáng chống đỡ lấy bước ra bước thứ ba. Cộc, bước thứ ba rơi xuống đất, thành công xông qua Trấn Thiên Thạch Cửa, mọi người treo lên tâm, hoặc là càng thêm treo lên, hoặc là hạ lạc, phốp, còn không đợi Trúc gia mọi người cao hứng trở lại, Trúc Viễn An trực tiếp nôn ra máu, quỳ lấy đất phía trên. Viễn ca, Trúc gia mọi người kinh hô, vội vàng xông đi lên lấy ra tốt nhất đan dược cho Trúc Viễn An phục dụng. Cốc Chính Đào cùng Thái Minh Giang nhìn lấy, đều là ánh mắt phức tạp, thế mà vượt qua, có thể cái này đại giới cùng trình độ hung hiểm, đều để hắn nhóm ra đầu cũng bắt đầu run lên lên. Hai người nhìn lấy Trấn Thiên Thạch Cửa, chậm chạp không dám lên. Trúc Viễn An ngồi xếp bằng trên mặt đất liệu thương, gặp hai người không dám lên, khóe miệng hiện ra đắc ý cười lạnh, hiện tại không dám theo hắn liều mạng sao? Chính Đào huynh, Minh Giang huynh, làm sao, sợ sao? Như là sợ, cái kia sách ngọc nhưng là quy ta, sợ, chuyện cười. Cốc Chính Đào cùng Thái Minh Giang đều là ra vẻ chấn định cười lạnh, nhưng dứt lời vẫn là không ai dám phía trên. Minh Giang huynh, ngươi trước. Chính Đào huynh, vẫn là ngươi trước đi. Hai người lẫn nhau chối từ, lẫn nhau giật dây, cũng là không muốn lên trước. Hai người bọn họ đều không có sức lực, nhưng người nào phía trên đều lợi cho đằng sau lên một cái, tự nhiên đều muốn làm cho đối phương làm bia đỡ đạn. Trúc gia mọi người thấy hai người đều cười lạnh, bắt đầu mỉa mai. Cốc gia như thế sợ, Thái gia như thế sợ chết, nếu là không dám lên vậy liền nhanh chóng nhận thua đi, không có cái kia loại liền đi uống rượu, rượu bao đủ. Trúc gia trào phúng để Cốc Chính Đào cùng Thái Minh Giang trên mặt đều không nhịn được, hai tộc con cháu càng là sắc mặt khó coi, ánh mắt đều đặt ở mỗi người lĩnh quân nhân vật trên thân, đều muốn tranh giành khẩu khí, đều không lên, vậy cũng chớ chỉ hoãn thời gian, lui ra, ta đến. Một đạo nhấp nhô âm thanh vang lên, để khó xử hơn người trên mặt nhất thời vung lên kinh hỉ. Lại có thể có người nguyện ý tới cho bọn hắn làm bia đỡ đạn. Còn có như thế chuyện tốt, nhưng rất nhanh bọn họ thì phát hiện không hợp lý, trừ hai người bọn họ, tại chỗ còn có ai dám khiêu chiến 700.000 cân. Chẳng lẽ là hắn? Hai người liếc nhau, đều là không thể tin, bỗng nhiên quay đầu nhìn qua. Thật sự là hắn, tiểu thiên cương cảnh, cũng dám khiêu chiến 700.000 cân. Hắn điên, tuyệt đối điên, làm gì cái gì không được, tự tìm cái chết ngược lại là hạng nhất. Chương 470, kiếm ý phía trên. Nhìn đến Tô Mục đi hướng Trấn Thiên Thạch Cửa, tất cả mọi người cả kinh không nhẹ, sau đó cũng là điên cuồng châm chọc khiêu khích. Trong mắt bọn hắn, đây cũng không phải là không biết tự lượng sức mình, đơn thuần thì là muốn chết. 700.000 cân áp lực, đủ để đem triệt địa cảnh đều nghiền nát, chớ nói chi là nho nhỏ một cái thiên cương cảnh. Cốc gia thật đúng là sẽ tìm người, tìm như thế người ngu ngốc. Thái Minh Giang giọng mỉa mai nhìn về phía Cốc Chính Đào. Nguyên bản hắn đối Tô Mục còn có chút chịu phục, có thể lấy thiên cương cảnh xông qua Trấn Thiên Thạch Cửa, có thể nói là gần như không tồn tại. Thật không nghĩ đến, sau cùng đúng là loại này không có não tử người. Tô công tử, việc này hồ nháo không được, mau qua tới chờ lấy uống rượu đi. Cốc Chính Đào sắc mặt khó coi, cố nén tức giận, đối Tô Mục nói, các ngươi hoặc là phía trên, hoặc là tránh ra, chớ chỉ hoãn ta thời gian. Tô Mục nhấp nhô mở miệng, không tin có thể, vậy liền để đường. Cốc Chính Đào sắc mặt tái xanh, cứ như vậy không nghe hắn khuyên, thì không phải muốn tìm chết. Vậy hôm nay thì nhìn xem ngươi bản sự. Cốc Chính Đào chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, vung tay áo đứng ra. Thái Minh Giang càng là không biết ngăn cản, thậm chí còn hướng Tô Mục đưa tay, ý tứ là mau tới. Tô Mục đi đến trấn Thiên Thạch trước cửa, hít sâu một hơi, ánh mắt mãnh liệt, 700.000 cân, đối với hắn tuyệt đối là một cái to lớn khiêu chiến. Nhưng khiêu chiến tới, cũng là thực lực tăng vọt, đến lúc đó đột phá triệt địa cảnh, vô luận là cương khí khải giáp vẫn là nhục thân cường độ, đều có thể đạt tới một loại khủng bố trình độ. Nhìn lấy Tô Mục đứng vững tại trấn Thiên Thạch trước cửa, trong sân tất cả mọi người đều an tĩnh lại, tất cả đều là chăm chú nhìn lấy Tô Mục, tâm cũng lại lần nữa nhấc lên. Tuy nhiên Tô Mục là như vậy không biết tự lượng sức mình, là như vậy tự tìm cái chết, có thể Tô Mục đã xông qua một lần trấn Thiên Thạch cửa, bọn họ cũng không dám quá khinh thường. Kỳ tích xác thực sẽ không phát sinh tại thiên kiêu trên thân, nhưng có thể đi sáng tạo kỳ tích. Bắt đầu đi vào, theo Tô Mục nhấc chân, mọi người tâm treo càng cao, ánh mắt càng là gắt gao nhìn chằm chằm Tô Mục, không dám rời đi nửa phần. Cộc, chân trái cấp tốc rơi xuống đất, trực tiếp tại mặt đất dẫm ra một cái hố, là 700.000 cân áp lực để chân trong nháy mắt rơi xuống đất. Hừ, Tô Mục sắc mặt trực tiếp trắng bệch, máu tươi từ khóe miệng chảy ra, 700.000 cân áp lực trực tiếp đè ép hắn ngũ tạng lục phủ, trên thân thể tất cả yếu ớt nhất vị trí đều tại tiếp nhận đả kích chí mạng. Thẳng thắn hai mắt nhắm lại, đóng lục thức, mở ra bước thứ hai. Phốc, Tô Mục thân thể run lên, một miệng đỏ thẫm máu tươi phun ra. Mọi người thấy đến kinh hồn bạt vía, 700.000 cân áp lực trực tiếp đặt ở thân thể phía trên. Chỉ là suy nghĩ một chút đều làm người tê cả da đầu. Mà kinh khủng nhất là, Tô Mục thế mà còn chưa có chết. Khủng bố như thế áp lực như là đặt ở ta trên thân, chỉ sợ ta liền xương cốt đều bị đập vụn, quả thật là đáng sợ. Hắn vẫn chỉ là phun một ngụm máu mà thôi, áp lực này muốn là rơi vào Trúc Viễn An trên người bọn họ, chỉ sợ sớm đã xương cốt vỡ vụn đi. Mọi người rung động nghị luận, ánh mắt không khỏi nhìn về phía nhìn ngốc Cốc Chính Đào ba người. Không phải bọn họ xem thường ba người, luận thân thể, Cốc Chính Đào ba người thêm lên cũng không bằng một cái Tô Mục. Cốc Chính Đào ba người cảm nhận được ánh mắt mọi người, quay đầu nhìn lại, sắc mặt đều là tối đen. Các ngươi khen Tô Mục thì khen a, tại sao muốn liên lụy đến hắn trên thân, 700.000 áp lực có thể kháng trụ lâu như vậy. Dù là hắn không vượt qua nổi ta đều phục hắn, thân thể thành thánh, không phải truyền thuyết, là thật có hy vọng. Hôm nay hắn cho chúng ta học một khóa, triệt địa cảnh phòng ngự thật sự là vô địch, chúng ta chỉ cần cương khí khải giáp phá, vậy liền chẳng phải là cái gì. Mọi người rung động mà cảm thán, tiếp tục đem chú ý lực phóng tới Tô Mục trên thân. Chỉ thấy Tô Mục giờ phút này đứng tại trấn Thiên Thạch cửa phía dưới, hoàn toàn không cách nào động đậy. Bước thứ ba, hoàn toàn bước bất động, thì kém một bước, đáng tiếc, mọi người tiếc hận lắc đầu. Nhưng trong mắt lại tràn đầy kính nể, không quan hệ lập trường, không quan hệ lợi ích, chỉ có đối tượng giả kính nể. Phốc phốc, xa xa xa, không ngừng tỉ mỉ vang vang lên, mọi người mày nhăn lại, mặt mũi tràn đầy cổ quái, từ đâu tới động tĩnh. Các ngươi nhìn, theo một tiếng kinh hô, ánh mắt mọi người trong nháy mắt rơi vào trấn Thiên Thạch trên cửa. Chỉ thấy những cái kia trấn Thiên Thạch phía trên không ngừng bị cắt chém ra từng đạo vết kiếm. Đá vụn bột phấn không ngừng rơi xuống, một cỗ khí tức bén nhọn, đập vào mặt, kiếm, kiếm ý. Kiếm ý tam trọng cảnh, kiếm tâm, mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, Tô Mục thế mà đã lĩnh ngộ được kiếm ý sau cùng một tầng cảnh giới kiếm tâm. Hắn đã lĩnh ngộ được kiếm tâm đỉnh phong, lại cảm nhận được Tô Mục kiếm ý sắc bén trình độ. Mọi người trong nháy mắt lòng tràn đầy khó khăn, Tô Mục lại có một cái phương diện nghiền ép bọn họ tất cả mọi người. Tại chỗ thiên kiêu, nhưng phàm là dùng kiếm, đều lĩnh ngộ kiếm ý, không có lĩnh ngộ, liền không thể gọi là thiên kiêu, nhưng bọn hắn đều phổ biến tại kiếm ý nhị trọng cảnh. Kiếm thể tầng thứ cực ít có thành tựu kiếm tâm, có thể Tô Mục năm gần 18-19 tuổi, không chỉ thành tựu kiếm tâm, còn đạt tới kiếm tâm đỉnh phong, quả thực khủng bố, hắn kiếm ý còn tại mạnh lên. Đột nhiên Trúc Viễn An lấy một cái cực kỳ khoa trương biểu lộ kinh hô. Tại chỗ hắn cũng là có hạn lĩnh ngộ được kiếm trong lòng một cái. Cho nên Tô Mục kiếm ý mạnh đến loại trình độ nào, hắn vô cùng rõ ràng. Còn tại tăng cường, ngoạn tao, kiếm ý phía trên là cái gì? Mọi người cả kinh trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài, não tử trong nháy mắt chập mạch. Bọn họ cả đời đều tại truy đuổi kiếm ý, mà giờ khắc này Tô Mục thế mà đã tại truy đuổi kiếm ý phía trên, cái này hoàn toàn cũng không phải là tại một cái cấp độ phía trên. Kiếm ý phía trên là vì kiếm thế, Cốc Chính Đào khó khăn mở miệng, lòng tràn đầy đắng chát, Tô Mục đã vượt qua bọn họ rất nhiều. Kiếm thế không phải muốn tới thông thiên cảnh mới có thể lĩnh ngộ sao? Mọi người thì thào, hoàn toàn nhớ tới, chỉ nghe nói qua có thông thiên cảnh lĩnh ngộ kiếm thế. Kiếm thế, là so kiếm ý càng khủng bố hơn đồ vật, cũng là càng khó thành hơn thì ý chí lực lượng. Hắn phải làm không đến a. Một người mở miệng, tâm đều đang phát run, mọi người trầm mặc, hiện tại người nào cũng trả lời không vấn đề này, ai cũng không dám trả lời vấn đề này. Kiếm thế, Tô Mục trong miệng không ngừng chảy máu, khóe miệng lại tại dương lên, lần này khiêu chiến thân thể cực hạn, thế mà còn có niềm vui ngoài ý muốn. 700.000 cân áp lực thật lớn, vậy mà để hắn trực tiếp đánh vỡ kiếm ý ràng buộc. Tại hướng kiếm thế xông lên, kiếm ý tam trọng cảnh, kiếm thế cũng chia là tam trọng cảnh, kiếm thế nhất trọng cảnh kiếm cốt, ngưng tụ kiếm cốt mới có thể kiếm thế nhập môn, một khối kiếm cốt cũng là gấp đôi kiếm ý, hai khối kiếm cốt cũng là gấp ba kiếm ý, cứ thế mà suy ra, 9 chi cực, 10 vì đầy, 10 khối kiếm cốt cũng là gấp 10 lần kiếm ý, kiếm thế nhị trọng cảnh kiếm uy, kiếm cốt là kiếm uy cơ sở, kiếm cốt có bao nhiêu khối, kiếm uy liền có mạnh bấy nhiêu, kiếm thế tam trọng cảnh kiếm thế, tương đồng, kiếm cốt càng nhiều, kiếm thế càng mạnh, kiếm mạch bên trong kiếm nhỏ tại điên cuồng vận chuyển, bên trong nguyên châu tại điên cuồng thiêu đốt, kéo kẹt, Tô Mục giơ chân lên, phóng ra bước thứ ba, toàn thân khớp nối đều tại rung động, hắn muốn vượt qua trấn thiên thạch cửa. Chương 471, trùng kích kiếm cốt. Nhìn đến Tô Mục di chuyển tốc độ, mọi người cả kinh nhảy dựng lên, càng là da đầu đều run lên lên. Rất khó tưởng tượng, một cái thiên cương cảnh là làm sao tiếp nhận khủng bố như thế áp lực đi qua trấn thiên thạch cửa. Tại chỗ tất cả người, để tay lên ngực tự hỏi, không có một cái nào có thể làm được. Cộc, chân, vững vàng rơi xuống đất, 700.000 cân, thành công xông qua, Tô Mục hít sâu một hơi, lập tức lấy ra bình ngọc, không phải liệu thương đan, không phải khôi phục tính đan dược, mà chính là thông thiên quy máu. Cái này thời điểm phục dụng thông thiên quy máu, hiệu quả đem có thể trực tiếp đạt tới đỉnh phong. Đồng, uống xong thông thiên quy máu, bóp nát bình ngọc, Tô Mục quay đầu nhìn trấn thiên thạch cửa, trên mặt đều là lạnh lùng, quét mắt một vòng mặt mũi tràn đầy rung động mọi người. Cất cao giọng nói, lại thêm một khối, cái gì? Mọi người sững sờ, đều không kịp phản ứng Tô Mục mới vừa nói là cái gì. Chờ bọn hắn kịp phản ứng sau, tất cả đều dọa đến nhảy dựng lên. Còn thêm một khối, lại thêm một khối, nhưng chính là 800.000 cân, cương khí khải giáp đều muốn bị nghiền ép vỡ nát. Hắn thì là cái người điên. Cái này không có người mắng nữa, Tô Mục tự tìm cái chết. Nhưng cử động này vẫn là điên cuồng cùng cực. 800.000 cân, cho dù là Trúc Viễn An cũng không dám khiêu chiến. Đây là bọn họ tuyệt vọng áp lực. Khốc Chính đào một phen rung động về sau, nhất thời gấp, lấy thân thể đối cứng 700.000 cân đã là đầy đủ biến thái. Còn 800.000 cân, là thật không đem chính mình mệnh coi là chuyện to tát sao? Vừa muốn mở miệng ngăn cản, nhưng lập tức đối mặt đến Tô Mục cái kia kiên định ánh mắt. Khốc Chính đào do dự một chút, đành phải giữ yên lặng, nhưng mọi người tại đây đều bị Tô Mục điên cuồng cho hù sợ. Không có người đi lên cho hắn thêm trấn thiên thạch, Tô Mục thấy thế, thẳng thắn chính mình động thủ. Ta tới đi, Khốc Chính đào hít sâu một hơi, quay người đi đến rời lên một khối trấn thiên thạch, thêm tại trấn thiên thạch trên cửa, tại để lên thời điểm, Khốc Chính đào đều có thể rõ ràng cảm nhận được chính mình toàn thân đều đang run rẩy. Nhìn lấy khối thứ 8 trấn thiên thạch cộng vào, tất cả mọi người khó khăn nuốt nước miếng, thậm chí nhịn không được lui lại một bước. 8 khối trấn thiên thạch, bọn họ đã chỉ xứng quan sát từ đằng xa, thì liền Trúc Viễn An cũng không khỏi tâm thấy sợ hãi. 800.000 cân, đánh chết hắn cũng không dám đi khiêu chiến. Sách ngọc tất nhiên trọng yếu, nhưng mạng càng trọng yếu hơn. Cái tên điên này. Tiếp lấy Trúc Viễn An nhìn chằm chằm Tô Mục, thần sắc dần dần biến đến dữ tợn. Thân thể lực lượng hắn là không thể không phục, nhưng xấu hắn chuyện tốt cũng là tử cưu, như là Tô Mục xông qua 800.000 cân, cái kia sách ngọc hắn thì vô vọng, tốt nhất chết tại trấn thiên thạch phía dưới. Thái Minh Giang sắc mặt đồng dạng dần dần biến đến khó coi, hắn cũng hy vọng Tô Mục chết tại trấn thiên thạch dưới, dạng này hắn mới có cầm tới sách ngọc hy vọng. Cốc Chính đào tâm lý ngược lại là không có cái gì không thoải mái, hắn đã đối Tô Mục hoàn toàn phục. Tuy nhiên hắn cũng không nỡ sách ngọc, nhưng hắn càng hy vọng Tô Mục có thể sáng tạo một lần kỳ tích. Rốt cuộc Tô Mục càng mạnh, đối Cốc gia chỗ tốt lại càng lớn. Đào ca, ta trước đó có phải hay không sai? Cốc Phong đột nhiên đi đến Cốc Chính đào trước mặt, ánh mắt phức tạp nhìn lấy Tô Mục nói. Cốc Chính đào quay đầu liếc hắn một cái, hít sâu một hơi, thần sắc cũng bắt đầu biến đến phức tạp. Chúng ta trước đó đều sai, gật gật đầu mở miệng. Hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Tô Mục tuổi còn trẻ liền sẽ bị đại hoàng tử coi trọng. Tô Mục trên người có một loại đồ vật, là bọn họ những thứ này người vĩnh viễn cũng không sánh nổi. Cái kia chính là điên cuồng, đối thực lực điên cuồng, đối cực hạn điên cuồng, bọn họ những thứ này thiên kiêu, từ khi trước đó xông qua cái kia dưỡng cổ tước chém giết về sau, liền bắt đầu đắc chí, bắt đầu hưởng thụ hết thảy, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới, trên đời này còn có so ngươi còn ưu tú người đang liều mạng nỗ lực. Xem ra sau này, ta muốn giới sắc, Cốc Phong khổ mở miệng cười, hắn tiêu vào nữ nhân trên người tâm tư quá nhiều. Không phải vậy hiện tại tu vi, tuyệt sẽ không so Cốc Chính Đào kém bao nhiêu. Tô Mục đứng tại trấn Thiên Thạch trước cửa, sau khi hít sâu một hơi không chút do dự đi vào. Hắn thân thể tiềm lực đã bị nghiền ép đi ra, hiện tại luận nhục thân cường độ, triệt địa cảnh trung kỳ vô địch, triệt địa cảnh hậu kỳ khó gặp đối thủ, chỉ có triệt địa cảnh đỉnh phong người mới có tư cách theo hắn đụng một chút. Chờ hắn đột phá triệt địa cảnh, nhục thân cường độ đem trực tiếp có thể so với thông thiên cảnh. Nhưng Tô Mục bây giờ trở nên rất lòng tham, hắn không chỉ có muốn thân thể lực lượng, còn muốn kiếm thế, hắn muốn đem kiếm thế nghiền ép đi ra, vì chế tạo cực phẩm thiên binh, làm nên, hừ, như thường lệ kêu rên, áp lực thật lớn áp bách ở trên người, không người có thể bảo trì bình tĩnh, mọi người kinh hồn bạt vía nhìn lấy, đã thấy Tô Mục đứng tại trấn thiên thạch cửa phía dưới không tiếp tục động. Hắn đi không được, Tô Mục đình trệ, rơi trong mắt mọi người trực tiếp thành hoàn toàn không cách nào động đậy. Mà điều này cũng làm cho bọn họ đều thở phào. Bọn họ đều là đỉnh cấp thiên kiêu, rất khó tiếp nhận bị người khác nghiền ép, chỉ ít như bây giờ có thể để trong lòng bọn họ dễ chịu điểm. 800.000 cân, suy nghĩ một chút đều rất khủng bố, hắn xông không qua cũng đúng là bình thường, đổi thành ta, liền nghĩ cũng không dám nghĩ khủng bố như vậy con số. 700.000 cân, cũng đã là vô cùng nghịch thiên, bất quá tối nay hạng nhất thì lại có lo lắng, mọi người nghị luận, không khỏi nhìn về phía Trúc Viễn An, tối nay thành công khiêu chiến 700.000 cân cũng chỉ có Trúc Viễn An cùng Tô Mục. Hiện tại Tô Mục không cách nào khiêu chiến 800.000 cân. Như vậy Trúc Viễn An thu hoạch được hạng nhất hy vọng thì lớn. Đồng thời Cốc Chính Đào cùng Thái Minh Giang cũng có hy vọng. Bọn họ chỉ là không dám xông vào 700.000 cân mà thôi. Đồng thời không có nghĩa là bọn họ thì tuyệt đối xông không qua. Trúc Viễn An cùng Thái Minh Giang trên mặt ào ào vung lên nụ cười. Một màn này là hai bọn hắn lớn nhất nguyện ý nhìn đến. Không phải lộ ra ngươi có thể sao? 800.000 cân, không có chết ở chỗ này liền xem như mạng ngươi đại. 800.000 cân. Triệt địa cảnh hậu kỳ đều chưa hẳn xông qua được, thật sự coi chính mình vô địch, tối nay hạng nhất, trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Thái Minh Giang cùng Trúc Viễn An trong lòng đều là một trận đắc ý. Đồng thời so sánh lấy sức lực, bọn họ 800.000 cân cũng không dám nếm thử, nhưng bọn hắn có thể 10.000 cân 10.000 cân đi lên thêm. Hoàn toàn không dùng giống Tô Mục dạng này không muốn sống chơi. Cốc Chính Đào ánh mắt một trận lấp lóe về sau, lắc đầu thở dài, Đào ca, nhìn đến chỉ có thể nhìn ngươi. Cốc Phong cũng là thở dài, quay đầu nhìn Cốc Chính Đào nói: Tên thứ nhất này, chỉ có thể từ Cốc Chính Đào đến tranh đoạt. Cốc Chính Đào hít sâu một hơi, hiện tại cũng chỉ có thể hắn đến liều mạng, đi để hắn lui ra đi, không muốn lại gượng chống. Gặp Tô Mục vẫn là đứng tại trấn Thiên Thạch môn hạ không thể lui ra ngoài. Đối Cốc Phong nói, nơi này trên một số Cốc Phong cùng Tô Mục quan hệ tốt điểm. Để hắn đi khuyên hiệu quả hội tốt một chút, hoặc là nói, hắn liền đi khuyên tư cách đều không có. Trước đó hắn nhưng là liền 700.000 cân cũng không dám khiêu chiến. Cốc Phong gật gật đầu. Đi lên cẩn thận từng ly từng tí đối Tô Mục nói. Tô công tử, ngươi đã mạnh phi thường, trước đi ra đi, đi ra, tại sao phải đến? Tô Mục nhìn Cốc Phong liếc một chút, nhấp nhô mở miệng, hả? Cốc Phong nghe nói như thế trực tiếp sửng sốt, không phải là bởi vì Tô Mục kiên trì, mà chính là Tô Mục ngữ khí. Tại 800.000 cân phía dưới, nói chuyện còn có thể như thế nhẹ nhõm. Đi, lại thêm một khối, Tô Mục tiếp tục mở miệng, nửa bình thông thiên quy máu vào trong bụng về sau. 800.000 cân đã không cách nào áp bách ra hắn kiếm đạo tiềm lực. Nhất định phải lên 900.000 cân. Cái gì? Còn thêm một khối? Cốc Phong trong lúc nhất thời không có hồi lại tâm thần. Các loại hắn hiểu được Tô Mục vừa mới lúc nói chuyện, não tử đều quất quất lên, trực tiếp lên tiếng thét lên, lại thêm một khối, nhưng chính là 900.000 cân. Chương 472, kiếm thế chi uy. Hắn nói cái gì? Lại thêm một khối? Nghe đến Cốc Phong thét lên, mọi người sững sờ, ngay sau đó đều cả kinh nhảy dựng lên. Hắn điên sao? Lại thêm một khối nhưng chính là 90 cân. Có lầm hay không, liền 800.000 cân đều bước không mở chân, còn 900.000 cân, hắn thì muốn chết như vậy. Mọi người kinh hô không ngừng, lại lần nữa đem cái chết chữ này xách đi ra, 800.000 cân đều động không, còn lên 900.000 cân, đây không phải tự tìm cái chết là cái gì? Tô Mục, người điên sao? Cốc Chính Đào càng là cả kinh mắng to điên, hắn thật sự là không nghĩ ra Tô Mục tại sao muốn làm như thế. Nếu là có thể khiêu chiến 800.000 cân, vậy liền đi qua a, tại chỗ người tuyệt đối không người là ngươi đối thủ, như là đi không qua. Còn thêm 100.000 cân, không phải đang tìm cái chết sao? Nhanh đi, Tô Mục không nhìn thẳng những người kia. Đối Cốc Phong nói, Cốc Phong mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nuốt nước miếng, nhưng nhìn Tô Mục mặt mũi tràn đầy nhẹ nhõm, vẫn là lựa chọn đi khiêng đá khối. Cốc Phong run run rẩy rẩy xách hòn đá đi hướng Tô Mục. Cũng không phải là trấn thiên thạch quá nặng, mà chính là hắn tay chân đều đã mềm, bị Tô Mục dọa cho mềm. Đùng, Cốc Phong khó khăn đem trấn thiên thạch để lên, hầu kết nhấp nhô, trấn thiên thạch cửa áp lực trực tiếp tiêu thăng đến 900.000 cân. Cả viện trong nháy mắt yên tĩnh, tất cả mọi người nhìn chằm chằm trấn thiên thạch cửa, nhìn chằm chằm Tô Mục, không nói một lời, tâm tất cả đều nhấc lên. Bọn họ rất muốn chế giễu Tô Mục không biết tự lượng sức mình, nhưng bọn hắn nói không nên lời, bọn họ rất muốn nói Tô Mục tự tìm cái chết, có thể Tô Mục đứng tại trấn Thiên Thạch cửa phía dưới cũng không có sụp đổ dấu hiệu. Bọn họ rất muốn nói kỳ tích sẽ không phát sinh, nhưng Tô Mục đã nhiều lần sáng tạo kỳ tích. Bọn họ không muốn lại bị Tô Mục đánh mặt, không muốn lại bị một thiếu niên nghiền ép, có thể đây đã là đếm không hết lần thứ mấy. Phốp, 900.000 cân áp lực phía dưới, Tô Mục sắc mặt trắng nhợt lại trắng, phun ra một ngụm máu tươi, mọi người thấy không phản ứng chút nào, chỉ là phun một ngụm máu mà thôi. Tại 900.000 cân khủng bố áp lực dưới, căn bản không đủ thành đạo. Tiếp lấy Tô Mục toàn thân run rẩy lên, 900.000 cân, đã là hắn cực hạn. Ông, bước thứ hai, vẫn không có di chuyển, nhưng Tô Mục trên thân đột nhiên khí thế chấn động, trong nháy mắt tăng vọt, đột phá, mọi người ánh mắt chừng một cái, khủng bố như thế áp lực phía dưới, không chết đã là may mắn, thế mà còn đột phá, quả thực quỷ dị, thiên cương cảnh 10 tầng, Tô Mục trong lòng lầm bầm, đến đế đô một mực không có tu luyện thế nào, cũng không có gì đột phá cơ hội, tại khủng bố uy áp phía dưới, tu vi trực tiếp nước chảy thành sông đột phá, bất quá đột phá thiên cương cảnh 10 tầng cũng không phải là ước nguyện của hắn. Hắn mục tiêu là thành tựu kiếm cốt, kéo kẹt, khó khăn nhấc chân, khớp nối tiếng ma sát âm, nghe được chúng ra đầu đều run lên lên, ngưng a, Tô Mục trong lòng bạo hống, điên cuồng rút ra kiếm mạch bên trong lực lượng, hắn đã có một đoạn thời gian rất dài không có sử dụng kiếm, cũng là bởi vì kiếm uy lực không có cung tiễn mạnh như vậy, không cách nào làm cho hắn làm đến vượt một cái đại cảnh giới. Nhưng là hiện tại đối thủ càng ngày càng mạnh, cung tiễn đều nhanh muốn mất đi tác dụng, hắn muốn một lần nữa thu hoạch được càng mạnh lực lượng. Kiếm thế thì là sự chọn lựa tốt nhất, kiếm thế con đường này hắn nhất định phải đi, kiếm cốt, hắn nhất định phải thành tựu. Kiếm mạch bên trong, tiểu kiếm điên cuồng xoay tròn, kiếm đạo lực lượng ngay tại cẩn thận thăm dò đồng dạng không ngừng ly khai kiếm mạch, tràn vào Tô Mục các vị trí cơ thể, dâng lên trong lòng hắn. Bịch, bịch, bịch, tiếng tim đập biến đến càng ngày càng gấp rút, biến đến càng ngày càng có lực, thậm chí tản mát ra thất thải quang mang. Thất khiếu linh lung tâm, tại phù đồ tháp bên ngoài, lần thứ nhất bay ra. A, đứng tại Tô Mục trước mặt Cốc Phong nhạy bén chú ý đến Tô Mục ở ngực ngay tại lộ ra một cỗ quang mang. Rất yếu ớt, nhưng là thật tồn tại. Đó là cái gì? Cốc Phong đầy mắt ngạc nhiên, một người ở ngực vì sao lại có ánh sáng? Hơn nữa còn là thất thải quang mang, là bởi vì cái gì bảo vật sao? Cộc, tại kiếm mạch cùng thất khiếu linh lung tâm cộng đồng dưới tác dụng, Tô Mục bước thứ hai khó khăn rơi xuống đất. Oanh, không đợi hắn phóng ra bước thứ ba, đột nhiên trong óc một mảnh oanh minh, trước mắt trực tiếp bịt kín một tầng xương trắng. Các loại xương trắng tản ra, tình cảnh trước mắt biến đổi. Liên miên kiến trúc hùng vĩ giống như thiên cung, lộng lẫy, thần thánh, cường đại, đột nhiên, một thanh cự kiếm hoành không xuất thế, treo ở thiên cung phía trên, lại không hạ xuống rơi vào thiên cung, càng không đánh xuống. Tô Mục nhìn lấy một màn này, vừa mới dâng lên nghi hoặc, chỉ thấy thân kiếm chấn động, tất cả kiến trúc hùng vĩ trực tiếp tại cự kiếm phía dưới sụp đổ, hóa thành mảnh vỡ, lại hóa thành bột mịn. Tê, nhịn không được hít sâu một hơi, một màn này, chấn động không gì sánh nổi. Treo mà chưa rơi, liền đã hủy diệt hết thảy. Đây chính là kiếm thế chi uy sao? Lầm bầm, đem một màn này thật sâu khắc trong đầu. Sau đó hai mắt nhắm lại, trong đầu đem vừa mới một màn không ngừng tái hiện. Hắn đang làm gì? Mọi người gặp Tô Mục chậm chạp không phóng ra bước thứ ba, đều là lòng tràn đầy nghi ngờ. Đây là đang làm gì? Chẳng lẽ hắn là tại lĩnh ngộ cái gì? Mọi người ý niệm không ngừng hướng Tô Mục trên thân dò xét. Lại không có cái gì tìm được, thì liền kiếm ý đều tu không còn một mảnh. Hắn đến cùng đang làm gì? Cái này bọn họ triệt để không hiểu. Lĩnh ngộ lại không giống như là tại lĩnh ngộ cái gì. Muốn là nhịn không được, Tô Mục trừ nôn kia ngụm máu bên ngoài, liền không có việc khác, nếu có thể vượt qua, vậy tại sao chậm chạp bất động? Tại Tô Mục cảm giác bên trong, thời gian phảng phất qua mấy cái thế kỷ lâu dài, đối kiếm thế dần dần minh ngộ, ta minh bạch, tại nào đó cái thời gian điểm, Tô Mục bỗng nhiên đốn ngộ, đem kiếm thế minh ngộ. Tại hắn minh ngộ một khắc, thể nội trong nháy mắt phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Kiếm mạch bên trong kiếm nhỏ không ngừng tuôn ra kiếm đạo lực lượng. Đồng thời chỗ có kiếm ý tại hướng lấy cánh tay phải hội tụ. Hội tụ phía trước cánh tay xương cổ tay phía trên, giống như chế tạo thần binh lợi khí đồng dạng, xương cổ tay dần dần biến đến phong mang tất lộ. Cái thứ nhất kiếm cốt, thành, Tô Mục đột nhiên mở to mắt, một đạo lệ quang bắn mạnh mà ra. Cốc Phong đứng tại Tô Mục ngay phía trước, chỉ cảm thấy một cỗ mãnh liệt cảm giác nguy cơ đánh tới. Trong nháy mắt lông tơ đều dựng thẳng lên, cái gì cũng không dám muốn liền xoay người né tránh. Xì, Cốc Phong thân hình nhất định, chỉ cảm thấy cánh tay phải bị đau. Cúi đầu xem xét, chỉ thấy mình trên cánh tay phải y phục trực tiếp bị đâm xuyên một đường vết rách, bị cắt đục cái lỗ hổng phía trên nhiễm lấy máu tươi. Đem lỗ hổng kéo ra xem xét, trên cánh tay phải một đạo đủ để thấy xương vết thương. Tê, Cốc Phong hoảng sợ ngẩng đầu nhìn Tô Mục, chỉ là một ánh mắt, thiếu chút nữa đem hắn cánh tay cho gỡ. Hắn muốn là tránh chậm một chút, chẳng phải là muốn liền mệnh đều muốn ném. Hắn vừa mới, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Cốc Phong một cái dùng mình, thì cái này trong khoảng thời gian ngắn, hắn cảm giác Tô Mục trên thân phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, nhưng hắn lại không nói ra được chỗ nào phát sinh biến hóa. Kéo kẹt kéo kẹt, Tô Mục giờ phút này giống như một thanh băng lạnh bảo kiếm, nhấc chân phóng ra bước thứ ba, làm người ta sợ hãi khớp nối tiếng ma sát lại lần nữa vang lên. Cộc, bước thứ ba, vững vàng xông ra 900.000 cân chấn thiên thạch cửa. Hắn đi tới, ầm ầm, mọi người ánh mắt chừng một cái, vừa mới kinh hô, Tô Mục sau lưng chấn thiên thạch cửa, trong nháy mắt sụp đổ, trực tiếp oanh sập,